tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 175 không cho phép điệu thấp như thế đại phí vất vả. Chính là Tạ Huyền Đình trong lòng rõ ràng. Càng là cao đẳng trường hợp tổ hợp, càng là không thiếu được tuyệt diệu thi từ. Đến làm sâu chuỗi, hắn cao ngạo đã quen, làm sao có thể tha thứ chính mình tại cao đẳng hội nghị bên trên bị người vắng vẻ. Lệch lại vốn không có văn từ bên trên thực học, cũng chỉ có thể trước thời hạn làm những này chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng ở đây dùng tới. Một trận vất vả cuối cùng không có phí công. Xùi đang Tạ Huyền Đình đắc ý thời khắc, một tiếng cười nhạo truyền đến. Ai? Tạ Huyền Đình đoạn quát một tiếng, đưa mục nhìn lại. Lại là một tên bộ mặt gầy cứng rắn thanh niên mặc áo xanh phát ra thanh âm. Hắn mắt lạnh lẽo phóng tới. Thanh niên mặc áo xanh kia trên mặt cười lạnh lại không chút nào thêm thu liếm. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Tạ Huyền Đình giận dữ, lạnh lẽo sát cơ phóng ra, tựa hồ tùy thời liền muốn xuất thủ. Ngươi tìm đường chết a! Ngưu Cương hỏa sợ ngây người. Một đem kéo lấy áo xanh nam tử, muốn đem cái kia áo xanh nam tử kéo tới ngồi xuống. Làm sao cái kia áo xanh nam tử thân như kim thạch, dĩ nhiên một chút không động. Không cần nói, áo xanh nam tử chính là Hứa Dịch. Càng là lớn tràng diện, hắn càng là nguyện ý gây sóng gió. Chỉ có quấy đục cái này một nước ao, mới tốt đục nước béo cò. Thế nào? Người cầu thợ còn không cho phép người bình phán hay sao? Vẫn là chỉ có thể gọi là tốt, không thể nói chinh lịch. Như đúng như đây, chắc hẳn các hạ cũng không phải thật văn đàn bên trong người. Nghĩ đến băng vân tiên tử cũng không sẽ cùng các hạ là bạn. Hứa Dịch cao giọng nói, đã không nhìn Tạ Huyền Đình cuồng nộ, cũng không để ý tới Ngưu Cương hỏa liên tiếp chỉ rõ. Phản phản. Cầu chết gì nhanh! Tạ Huyền Đình trong lòng cuồng khiếu. Đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Xác định uy nghiêm. Có thể khi Hứa Dịch nâng lên băng vân tiên tử, trong lòng của hắn cuồng bá sát ý lập tức rụt trở về. Hắn thật vất vả dùng tỉ mỉ chuẩn bị thi từ, xác lập tuyệt thế tài tử nhân thiết. Một khi xuất thủ, coi như triệt để sụp đổ. Diệt một con kiến hôi cuối cùng là chuyện nhỏ. Nếu là tại băng vân tiên tử trong mắt lưu lại ấn tượng xấu, mất nàng mắt xanh, vậy coi như vạn vạn không đáng giá. Đến lúc đó, coi như thật nên long hoàng tôn chi lưu. Cười đến rụng răng, hắn ý niệm đến đây. Quả nhiên, long hoàng tôn nói chuyện. Thế nào? Ngươi Tạ huyên thi tác thật xấu. Thật đúng là không cho phép người bên ngoài nghị luận. A ta còn chưa từng gặp như thế bá khí tác giả. Chẳng biết là Tạ huyên tác phẩm chịu không được nghị luận, vẫn là Tạ huyên trột dạ. Giấu giếm nan ngôn chi ẩn. Long hoàng tôn cùng Tạ Huyền Đình đánh cho quan hệ không ít. Đối với Tạ Huyền Đình thực lực, thâm biểu tán thường. Nhưng nếu là luận văn thải, vẫn thật là chưa từng nghe qua người này có qua sáng chói địa phương. Hôm nay Tạ Huyền Đình tuôn ra bài thơ này, quả thực đem hắn chấn một cái. Trong lòng của hắn sinh nghi, nhưng lại không tiện trực tiếp chất vấn, miễn cho băng vân tiên tử nhìn thấp hắn. Lúc này Hứa Dịch lao ra chất vấn, lại là chính hợp hắn ý. Hắn đi theo Hứa Dịch đằng sau phát biểu ý kiến, không coi là uổng làm tiểu nhân. Tạ Huyền Đình âm thanh lạnh lùng nói, Long huyên muốn nói cái gì, nói thẳng ra chính là. Làm gì đánh cơ phong? Tạ mỗ rất thẳng thắn. Vô kỷ tiểu nhân khe khẽ tư tư. Long hoàng tôn nói, ta nào có cái gì lại nói, chỉ bất quá vì đạo huyên này nghĩ muốn nói chuyện. Ngươi Tạ huyên đại phát thư uy, ta nhìn bất quá, giúp hắn nói một câu. Tạ huyên muốn hỏi ai muốn nói chuyện, vẫn là hỏi vị đạo huyên này đi. Nói chuyện thời khắc, bàn tay lớn đã chỉ hướng Hứa Dịch. Tạ Huyền Đình khóe mắt nhắm lại, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi muốn nói gì? Nói ra chính là. Ta cũng tò mò, ta có chỗ nào đáng giá ngươi bật cười? Hứa Dịch nói, không phải là Tạ huyên đáng giá ta bật cười, mà là Tạ huyên câu thơ để ta bật cười. Ta câu thơ thế nào? Tạ Huyền Đình hai mắt nhắm lại, Hắn lo lắng nhất Hứa Dịch nói bài thơ này câu. Hắn đã từng nghe qua. Dù sao, bài thơ này câu là hắn bỏ ra nhiều tiền chiêu mộ được một bang tài tử, giúp hắn làm ra. Đương nhiên, hắn tin tưởng vậy giúp cái gọi là tài tử không có đảm lượng, cầm đát ra mắt câu thơ đến lừa gạt hắn, có thể không chịu nổi vạn nhất a. Như đúng như đây, cái kia thanh danh của hắn coi như hủy hết. Hứa Dịch nói, câu thơ tự nhiên là thơ hay, tươi mát thoát tục, ngôn tình chân thành tha thiết, chỉ là có diều đục vết tích, không khỏi rơi tầm thường. Giống như này tinh thần không phải đêm qua, vì ai gió lộ lập trung tiêu. Này câu viết nhất là thâm tình, nhưng quan sát ý thơ, miêu tả lại là thi nhân tại đêm khuya hàn lộ bên trong chờ đợi tình nhân. Xin hỏi Tạ huynh, này thơ thế nhưng là vì Băng Vân tiên tử sở tác? Nếu như là, nào dám hỏi Băng Vân tiên tử có thể từng có để Tạ huynh chờ đợi trải qua? Nếu là có, còn nói thông được. Nếu là không có, đó chính là vì phiến tình mà phiến tình. Sinh chuyện cứng rắn chụp vào. Long Hoàng Tôn trùng điệp kích một cái bàn tay. Ngưu Cương Hỏa trong miệng lặng lẽ, trong mắt tỏa ánh sáng. Liền trinh lệch gọi tốt. Giữa sân biểu lộ như vậy người, tại chỗ có nhiều. Người này nhanh trí, quả thật không phải tầm thường. Công tử, này tặc vạn vạn giữ lại không được. Nhất thiết không thể bởi vì hắn thổi chụp chi thuật mà thu liếm sát ý. Mặc tiên sinh vội vã hướng Ngưu Cương Hỏa truyền lại ý niệm. Hắn đối với Hứa Dịch cảnh giác từ đầu đến cuối chưa tiêu. Ngược lại là Ngưu Cương Hỏa biểu hiện, để hắn sâu sắc hoài nghi. Lại chỗ xuống dưới, Ngưu Cương Hỏa không phải đem Hứa Dịch dẫn là tâm phúc không thể. Này tặc thực sự là quá gian trá, nhất biết dẫn động nhân tâm. Tựa hồ Ngưu Cương Hỏa suy nghĩ gì, gấp cái gì, khắp nơi tại này tặc trong dữ liệu. Biết, biết. Ngưu Cương Hỏa không kiên nhẫn trả lời. Hắn cảm thấy Mặc tiên sinh làm sao càng ngày càng trở nên yêu làm xấu cả phong cảnh. Cái này đến lúc nào rồi? Băng Vân tiên tử đều sắp bị Tạ Huyền Đình cái kia hỗn chứng đoạt đi, làm sao còn có rảnh rỗi để ý khác bảy tám. Nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ. Tạ Huyền Đình âm thanh lạnh lùng nói, thơ ca tác phẩm phát tùy tâm, chính là bằng tâm ý mà sinh ý tưởng, lại há có thể bằng ý tưởng mà loạn thăm dò tâm ý. Ngươi là người nào, hiểu mấy vấn đề, dám đến bình phán ta thi tác? Tạ Huyền Đình cũng không phải một vị trộm thơ, nên lưu phòng bị, hắn cũng lưu lại. Lúc trước sinh ra cái chủ ý này thời điểm, hắn liền hỏi qua vậy giúp các tài tử. Nếu là coi là cùng tràng cảnh không hợp, lại nên như thế nào? Những cái kia các tài tử cho ra đáp án, chính là hắn vừa mới hồi oán Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, ta bất quá một giới hạng người vô danh, hoàn toàn chính xác không xứng bình phán Tạ huynh coi là. Nhưng ta biết có vị cao nhân, hắn tất nhiên là có năng lực như thế. Lời nói đến đây, Hứa Dịch hướng Ngưu Cương Hỏa liền ôm quyền, nói, Ngưu đại nhân, lúc này thực lực của ngươi đã không cho phép ngươi lại điều thấp. Nói chuyện đồng thời, hắn hướng Ngưu Cương Hỏa truyền ý niệm nói, tận dụng thời cơ thời không đến lại, như dựa vào đau khổ chờ, ngày tháng năm nào, ngươi cũng đừng nghĩ gặp được Băng Vân tiên tử một lần. Lúc này không đỏ sức, chờ đến khi nào, sân khấu ta đều cho ngươi dựng tốt, lúc này ngươi không lên, chẳng lẽ muốn giữ lại tương lai hối hận suốt đời a? Vừa nghe đến Băng Vân tiên tử bốn chữ, hắn bộ não đột nhiên nóng lên. Đúng vậy a, lúc này ta không xông về phía trước, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn Long Hoàng Tôn cùng Tạ Huyền Đình đắc thủ a? Cọ một cái, Ngưu Cương Hỏa dựng đứng lên. Tạ Huyền Đình cười lạnh nói, ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Kim Bằng Yêu Vương phủ Cương Hỏa lão đệ. Làm sao, lúc nào tàn bạo không chịu nổi, lấy ngược sát mỹ nhân làm thú vui Cương Hỏa lão đệ, cũng thành văn nhân mặc khách, dám can đảm ngâm gió ngợi trăng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 176 giúp ngươi kéo cừu hận. Tần Quảng Tinh nói lớn, tất nhiên là cực lớn, nhưng lớn hơn nữa thế giới cao cấp nhất cái kia một bang vĩnh viễn chỉ là số rất ít. Ngưu Cương Hỏa, Long Hoàng Tôn, Tạ Huyền Đỉnh đều xem như đỉnh cấp trong vòng luẩn quẩn cái kia một nhóm. Bình thường tiếp xúc tuy ít, lại đến cùng gặp qua mấy lần, cũng coi là nửa người quen. Đỉnh cấp vòng luẩn quẩn nội bộ cũng dựa theo minh ngầm thực lực chia tam lục cửu đẳng. Ngưu Cương Hỏa so với Long Hoàng Tôn cùng Tạ Huyền Đỉnh tự nhiên là sai một ngăn. Xưa nay Ngưu Cương Hỏa cũng là kiệt lực tránh cùng hai bọn họ xung đột. Vừa mới Hứa Dịch đứng dậy trực diện Tạ Huyền Đình, hắn lôi kéo Hứa Dịch. Căn bản không phải lo lắng Hứa Dịch, mà là sợ Hứa Dịch liên lụy bên trên chính hắn. Giờ phút này, đầu não nóng lên. Bị Hứa Dịch cầm băng vân tiên tử một cách hô, hắn vọt ra. Có thể khi Tạ Huyền Đình thật đối với hắn không còn che giấu tàn mát ra sát ý, trong lòng của hắn lại lên hối hận. Vì nhất thời khí phách cùng Tạ Huyền Đình tranh phong, đến cùng là không đáng. Ngưu Cương Hỏa mới muốn nửa đường bỏ cuộc, liền nghe Hứa Dịch truyền ý niệm nói: Ngưu đại nhân, cái này đến lúc nào rồi, có thể nào còn có lật lọng? Lại nói không phải liền là một cách Tạ Huyền Đình a, lại không phải ba đầu sáu tay quái vật. Hắn là Kỳ Lân Yêu Phủ đỉnh cấp chiến tướng. Ngươi cũng là ta Kim Bằng Yêu Phủ hiển hách đại nhân a. Đừng quên chúng ta Kim Bằng Đại Vương thế nhưng là leo lên sắc thần đài tồn tại. Bây giờ Kim Bằng Yêu Phủ bản đồ phóng đại, chúng ta chưa hẳn thua hắn Kỳ Lân Yêu Phủ. Lại nói, hắn bất quá là cái Kỳ Lân Yêu Phủ chiến tướng. Ngày thế nhưng là Kim Bằng Đại Vương cháu trai. Họ Tạ như thế hùng hổ dọa người, ngày cần gì phải quá cho hắn mặt. Ngưu Cương Hỏa nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Là đạo lý này. Lúc này không giống ngày xưa. Ta Quỷ Lực Yêu Phủ đã nhập vào Kim Bằng Yêu Phủ. Ta Bá Phủ Kim Bằng Yêu Vương đã leo lên sắc thần đài. Họ Tạ cuồng cái gì cuồng. Luận thân phận, hắn có thể so sánh lão tử tôn quý băng vân tiên tử. Hắn có thể tranh, lão tử liền không thể đoạt a. Ngưu Cương Hỏa nhìn thẳng Tạ Huyền Đỉnh, lạnh giọng nói: Tạ Huyền Đỉnh, ta kính ngươi là một phương nhân vật, ngươi khắp nơi hùng hổ dọa người, cố làm ra vẻ, Ngưu Mỗ cũng liền không cho ngươi mặt mũi. Ngươi cách này vài câu thơ viết tình dù tính được thanh diệu, làm sao giả vờ giả vịt. Không đáng mỉm cười một cái, nếu bàn về chân tình thực lòng có thể so ra mà vượt cái này thủ. Liền nghe hắn ngâm nói: từng trải khó vì nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Lấy lần bụi hoa lười xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Này thơ mới ra toàn trường tĩnh mịch. Ngưu Cương Hỏa trong lòng kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc, đã thấy Tạ Huyền Đình đầy mặt xanh xám, không nói một lời. Oanh một cái, một đạo linh quang bắn vào hắn trong tâm hải. Hắn vội vã hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói: bài thơ này làm, ngươi ở đâu nghe? Ta nhìn đám người này biểu lộ, giống như căn bản chưa từng nghe qua a. Hắn bình thường cũng không học đòi văn vẻ, đã học qua thơ không có nhiều, chỉ là trên đường tới nghe Hứa Dịch ngâm cái này một bài, chỉ cảm thấy viết đến trong lòng mình đi. Cái kia phần hồn nhiên yêu thương, rõ ràng viết chính là mình cùng băng vân tiên tử a. Hứa Dịch chỉ đọc một lần, hắn liền một mực nhớ kỹ. Giờ phút này bị Tạ Huyền Đình làm cho hung ác, liền đem này thơ rời ra. Dù sao bất kể là ai làm, tóm lại có thể áp qua Tạ Huyền Đình. Thi tác tốt xấu, cao thấp, hắn vẫn là có cơ bản phán đoán. Lại không nghĩ rằng lại làm xảy ra ngoài ý muốn vui. Hứa Dịch truyền ý niệm nói: chính là Hứa Mỗ ngấu có cảm giác, tùy bút viết hà. Sao đâu, trên thực tế hắn còn đang nghĩ ngợi giúp thế nào Ngưu Cương Hỏa an bài văn danh. Vị này liền tự học. Hắn phen này vất vả, có thể không phải là vì đem Ngưu đại nhân đổi lên trước sân khấu đến a. Không giúp Ngưu đại nhân cùng đám này băng vân tiên tử những người ái mộ, hảo hảo tranh giành tình nhân một lần, lại có thể nào giúp Ngưu Cương Hỏa đem cừu hận giá trị kéo mãn. Ngưu Cương Hỏa vui mừng quá đỗi, truyền ý niệm nói: lúc này ngươi xem như lập công, bài thơ này sau này sẽ là lão tử viết, ngươi dám nói phá nửa điểm, lão tử để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hứa Dịch giả vờ sợ hãi, truyền ý niệm nói: bất quá là một bài thi tác, Ngưu đại nhân ngài muốn tự quản cầm đi, ta muốn có ít lời gì. Lại nói, chúng ta không phải thương nhị xong a? Từ đó về sau, ta lại không tại ngài cùng Bạch Lang đại nhân ở giữa lẫn vào, ngài cần gì phải luôn muốn làm khó ta. Ngưu Cương Hỏa đối với Hứa Dịch thuần phục rất là hài lòng, lại cảm thấy gia hỏa này là lập được công, không thể một vị uy hiếp chèn ép, lại còn hiếm thấy nỗ lực Hứa Dịch vài câu. Công tử vạn vạn không thể thò đầu ra, tuyệt đối không nên thừa nhận cái này câu thơ chính là ngươi sở tác. Tội gì vì một cái nữ tử kết oán thiên hạ. Mặc tiên sinh vội vã hướng Ngưu Cương Hỏa truyền ý niệm nói. Hắn ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, đối với Hứa Dịch cảnh giác từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng. Cứ việc vẫn như cũ nhìn không ra Hứa Dịch mục đích, có một điểm lại là nhìn minh bạch. Ngưu Cương Hỏa lựa chọn tại thời gian này tiết điểm xông ra ngoài, chính là vạn phần không sáng suốt cử chỉ. Dạng này lớn oán hận, chính là Long Hoàng Tôn Tả Huyền Đình cũng không chịu nổi a. Vẫn là vì một cái nữ tử, vạn phần không đáng, vạn vạn phân không đáng. Mặc tiên sinh, ta nói chuyện của nơi này ngươi không hiểu, ta cái gì đều nghĩ rõ ràng. Bây giờ ta Kim Bằng Yêu Vương phủ mới lập, Kim Bằng Bá phủ cũng đã nói, từ đó ta Kim Bằng Yêu phủ con cháu có thể hoành hành thiên hạ, ta còn gì phải sợ. Lại nói, ta cùng Băng Vân tiên tử tình cảm thật không phải là ngươi có thể hiểu rõ. Ngươi lại ở một bên nhìn xem, lần này ta nhất định muốn đỏ sức cái cả sảnh đường màu. Mặc tiên sinh truy vẫn phải gấp, Ngưu Cương Hỏa miễn cưỡng truyền ra ý niệm trả lời một phen. Ngưu Cương Hỏa, ngươi tuyệt đối không nên nói bài thơ này là xuất từ ngươi tay. Toàn trường yên lặng thật lâu, Tả Huyền Đình một tiếng gào to phá vỡ trầm mặc. Ngưu Cương Hỏa cao giọng nói, không phải Ngưu mố sở tác, chẳng lẽ vẫn là ngươi a? Như thế câu hay danh thiên, xin hỏi Tả huynh, trừ từ Ngưu mố nhân khẩu bên trong nghe được, còn từ địa phương khác đã nghe qua a? Hắn liệu định Hứa Dịch không dám lừa gạt mình, trừ phi Hứa Dịch là không muốn sống, đã bản này thi tác là Hứa Dịch, vậy cũng là hắn. Hắn trước nay chưa từng có lẽ thẳng khí hùng. Tả Huyền Đình ngạc nhiên, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi. Hắn 10.000 cái không tin tưởng Ngưu Cương Hỏa có thể viết ra như thế thanh lệ thoát tục, tình cảm chân thành tha thiết câu thơ. Có thể hết lần này đến lần khác không có chứng cứ. Ngưu Cương Hỏa cao giọng nói, từ ngày đó nhìn thấy Băng Vân tiên tử hình ảnh về sau, ta vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, cùng tiên tử gặp nhau, đồng thời thể, từ nay về sau, đời này tập trung duy tiên tử một người, từ đây hoành tuyệt biển cả. Ta Ngưu Cương Hỏa chỉ lấy một bầu uống. A Hứa Dịch nghe được trong lòng từng đợt buồn nôn, phiến tình tràng diện hắn gặp qua không ít, có thể giống vị này Châu công tử cứng như vậy phiến, hắn vẫn là lần đầu gặp, thực sự quá cứng nhắc, không thể tiếp nhận. Ngưu Cương Hỏa một lời dứt lời, cái kia mỹ nhân nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, lại đi vào màn che sau đi. Ngưu Cương Hỏa vui mừng quá đỗi, trước tin phục Tạ Huyền Đình, sau chấn động Băng Vân tiên tử tỳ nữ, một bài tuyệt mỹ thi tác lực sát thương dĩ nhiên cường đại như vậy a. Chợt hắn thoáng nhìn Long Hoàng Tôn khẽ lắc đầu, tâm hỏa chợt nhào lên. Như tại trước kia, hắn là vạn vạn không dám cùng Long Hoàng Tôn chính diện ngạnh cương, bây giờ một trận đem hắn lực lượng toàn đánh tới, Tả Huyền Đình đều không có lời nói. Ngươi Long Hoàng Tôn còn có thể như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm, 292 chương 177 thấy băng vân liền nghe Ngưu Cương Hỏa cao giọng nói. Chẳng biết Long Huyên gật gù đắc ý. Lại là ý gì, chẳng lẽ cũng muốn giống như Tạ Huyên. Chỉ trích hơn mấy câu không phải ta nói mạnh miệng. Loại này câu hay. Cũng chỉ có thể là cảm xúc đến. Diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Muốn để ta làm thiên thứ hai. Cũng là vạn vạn làm không được. Cho tới ngươi cùng Tạ Huyên. Chỉ sợ cái này một đời. Cũng không sinh ra dạng này cảm xúc. Không chiếm được như thế câu hay. Hắn lòng tự tin triệt để bị Hứa Dịch trêu chọc đứng lên. Đã cuồng đến mở rộng địa đồ pháo. Một bên mặt tiên sinh chỉ cảm thấy trái tim từng đợt rút rút đau. Long Hoàng Tôn lãnh đạm nói. Nếu như ta nói bài thơ này câu. Ta từng nghe băng vân tiên tử đọc qua. Ngươi có thể hay không kinh ngạc. Cạch một cái, Ngưu Cương Hỏa như bị sét đánh. Hắn lừa ngươi đâu, ngươi đây cũng tin, bảo trì tốt nét mặt của ngươi. Hứa Dịch thứ nhất thời gian truyền đến ý niệm. Tại hắn lửa cháy thêm dầu dưới. Cuộc diện đang vững bước phát triển. Ngưu Cương Hỏa trước mặt người khác cừu hận giá trị từng chút một bị kéo lên. Hắn cũng không vẫn tưởng đường ra cái gì yêu thiêu thân. Ngưu Cương Hỏa mới muốn tích tụ ra kinh sợ. Đột nhiên. Hóa thành cười dài một tiếng. Long Hoàng Tôn a, Long Hoàng Tôn. Ta vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi cũng sẽ chơi loại này nhàm chán xáo lộ. Thật sự không xứng cho tới nay giả bộ phong phạm. Ngưu Cương Hỏa tiếng nói vừa dứt. Lúc trước rời đi che mạng mỹ nhân. Đột nhiên đi ra ngoài. Đối với Ngưu Cương Hỏa nói. Băng vân tiên tử thỉnh cầu Ngưu đảo hữu đi vào một lần. Oanh oanh oanh, toàn trường tựa như trời trong rơi hạ tiêu lôi oanh tại trong lòng mọi người. Cái này đây không có khả năng, vì sao, vì sao? Tạ Huyền Đình che lấy ngực. Một trái tim thật giống như bị khoét ra. Đối với Ngưu Cương Hỏa thống hận. Nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Tại hắn nghĩ đến. Nếu như không phải Ngưu Cương Hỏa chặn ngang một gậy. Làm ra cái này không hiểu thấu câu thơ đến. Giờ phút này bị băng vân tiên tử mời đến đi. Hẳn là hắn. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta thực sự từng gặp. Chẳng lẽ. Thật chẳng lẽ là Ngưu Cương Hỏa thi tác. Bị truyền đến băng vân tiên tử nơi đó. Đây cũng quá xào. Không. Không. Ta băng vân. Có thể nào bị như thế thô bị người mê hoặc. Không. Ta muốn làm thịt hắn. Làm thịt hắn. Một nháy mắt, Long Hoàng Tôn trong mắt sát cơ kềm nén không được nữa. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Là thật sao? Chẳng lẽ là ta thành tâm. Cảm động trời xanh. Mới ban thưởng hạ đoạn này cơ duyên. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Ta băng vân. Ta tới. Ngưu Cương Hỏa tâm hoa nổ phóng. Vui vẻ đến cơ hồ muốn nổ tung. Cả người kích động đến tóc đều muốn xông ra kim quan trói buộc. Ầm ầm, có thể thấy được đỉnh đầu bên trên. Có bạch khí bốc hơi. Đây là hưng phấn đến bốc khói. Còn xin Ngưu đảo hữu đi vào một lần. Che mạng mỹ nhân lại lần nữa nhắc nhở một câu. Ngưu Cương Hỏa như ở trong mộng mới tỉnh. Kích động nói. Lập tức tới. Lập tức tới. Xin hỏi tiên sứ. Có thể hay không mang lên ta người đi theo. Hắn thủ ta hôn đúc. Xưa nay chuyên công thi tác. Liệu đến sẽ không chiêu tiên tử phiền chán. Nói chuyện thời khắc. Ngón tay hướng chính là Hứa Dịch. Ngay vào lúc này. Tạ Huyền Đình lại nói. Băng Hà cô nương. Còn nhìn không rõ ràng a. Ngưu Cương Hỏa đây là lọt e sợ. Sợ tại băng vân tiên tử trước mặt lọt chân ngựa. Ta dám đánh cược. Vừa mới cái kia bài thơ làm. Căn bản cũng không phải là xuất từ Ngưu Cương Hỏa tay. Hắn một giới phôi thô. Đầy người đục thịt. Lòng tràn đầy tục niệm. Căn bản là không nửa phần nhã xương. Chỗ nào làm được ra như thế thiên chương. Mười thành có chín thành. Cái này thi tác chân chính chủ nhân. Chính là hắn vị này thủ hạ người. Tạ Huyền Đỉnh. Ngươi ngậm máu phun người. Ngưu mố cùng ngươi không đổi trời chung, nếu không là che mạng mỹ nhân ở trước mặt. Hắn thật sự muốn động thủ. Lời gì nhất đả thương người oán độc lời nói không phải là nói thật. Bởi vì Tạ Huyền Đình một câu nói chúng, trực kích hắn uy hiếp. Cái này tuyệt đối không thể để thứ ba người biết bí mật. Nếu như bị xuyên phá, hắn nhất định làm trò hề cho thiên hạ. Băng Vân tiên tử cũng nhất định triệt để không có duyên với hắn. Như tại xưa nay, hắn còn sẽ không tức giận như thế. Mấu chốt là giờ phút này, hắn khoảng cách thân cận Băng Vân tiên tử cũng liền cách xa một bước. Tạ Huyền Đình đột nhiên đến một màn như thế, so hướng trái tim hắn tử bên trong quấn lên một đao còn muốn cho hắn tới thống khổ. Che mạng mỹ nhân nói, Băng Vân tiên tử muốn gặp là Ngưu đạo hữu. Ngưu đạo hữu mời đi. Cho tới Ngưu đạo hữu muốn mang ai đi, là Ngưu đạo hữu mình sự tình. Bất quá Băng Vân tiên tử gặp hay không gặp Ngưu đạo hữu mang đến người, lại không phải ta có thể biết được. Nàng lại không để ý tới Tạ Huyền Đình xác nhận, mấy câu nói xong thản nhiên đi. Ngưu Cương Hỏa vội vàng sau đó đuổi theo. Hứa Dịch cũng chỉ có thể tùy theo tiến lên. Không hiểu, Hứa Dịch có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác rất chuẩn, cái kia che mạng nữ tử lần thứ ba trở về lúc, luôn luôn như có như không đem lực chú ý thả trên người mình. Hắn thậm chí hoài nghi, che mạng nữ tử chân chính muốn mời người chính là mình. Nếu là Ngưu Cương Hỏa không để mang lên chính mình, cái này che mạng nữ tử hơn phân nửa còn có nói sau. Luôn luôn muốn để cho mình cũng đi. Có thể đây là vì cái gì đây, chẳng lẽ, chẳng lẽ Băng Vân tiên tử cũng có thể phá mấu chốt, biết này si nô ta sở tác. Như đúng như đây, nữ nhân này thật là rất là không đơn giản. Ta có thể không thể khinh thường, miễn cho lật thuyền trong mưng. Hứa Dịch nỗi lòng như nước thủy triều, một đường đi theo Ngưu Cương Hỏa, hộ tống vị kia che mạng mỹ nhân xuyên qua hai đảo hành lang, vượt qua một mảnh hồ sen, thẳng tắp đến một chỗ viện lạc trước. Che mạng mỹ nhân ngăn cản Hứa Dịch, lại đem Ngưu Cương Hỏa mời đi vào. Không có Hứa Dịch, Ngưu Cương Hỏa trong lòng tự nhiên không vững tâm, liền muốn hướng che mạng mỹ nhân cầu xin tha. Làm sao che mạng mỹ nhân chính là không cho phép. Đành phải, Ngưu Cương Hỏa đành phải cẩn thận mỗi bước đi bước vào viện đi. Hứa Dịch tại ngoài viện đứng hơn 10 hơi thở, đột nhiên lại có một vị che mạng mỹ nhân đến đây tương thỉnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ quả nhiên, liền không lộ thần sắc hộ tống cái kia che mạng mỹ nhân bước đi. Vòng qua quanh co cách đỉnh, cuối cùng bị cái kia che mạng mỹ nhân đưa vào một gian phòng. Hắn mới cất bước mà vào, đại môn liền bị đóng lại. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, trong lòng cảnh giác rút đến tối cao. To như vậy cái lớn sảnh, chỉ có một cái đỏ thấm màn, cùng màn bên trong một cái to như vậy đỏ giường. Nhìn thấy cái kia đỏ giường một góc, Hứa Dịch lại sinh ra chút cảm giác quen thuộc. Hết lần này tới lần khác lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Không kịp tinh tế dò xét, liền thấy đỏ trên giường ngồi cái kia uyển chuyển thân ảnh nói chuyện. Xin hỏi tiên thánh tôn tính đại danh, vừa mới thi tác, thế nhưng là xuất từ tiên sinh tay. Hứa Dịch thu xếp lên tinh thần nói, tại hạ Hứa Dịch, tiên tử đã nhìn ra. Ngay trước người sáng mắt, không nói tiếng lóng, chính là Hứa Mỗ sở tác. Tên của hắn tính, không có gì tốt giấu riêng, cũng giấu riêng không được, tra một cách liền biết. Cho tới thừa nhận xuống tới, chính là bởi vì hắn coi trọng Băng Vân tiên tử danh hiệu uy lực. Quân không gặp cao quý như Long Hoàng Tôn, cuồng ngạo như Tạ Huyền Đỉnh, cùng ngồi đầy từng cái mắt cao hơn đầu đỉnh cấp cường giả, đều uy cổ ngồi tại trong sảnh. Chỉ cầu Băng Vân tiên tử có thể đủ triệu kiến. Băng Vân tiên tử quyền thế kinh người, trùng hợp Băng Vân tiên tử có thi từ phương diện yêu thích, đam mê này Hứa Dịch có thể thỏa mãn. Đã là tiên sinh sở tác, lại không biết tiên sinh lần thứ nhất làm này thơ lúc là ở nơi nào. Băng Vân tiên tử lại lần nữa đặt câu hỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 178 ta thay đổi. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Đây đều là vấn đề gì? Chỗ nào cùng chỗ nào a, cứ việc trong lòng khó chịu, hắn vẫn là nhẫn nại tính nết đáp lại. Lần thứ nhất làm này thơ lúc là tại băng tuyết thời tiết, trên trời có tuyết rơi bông hoa, chẳng biết chẳng hay, liền làm được tới. Lúc ấy bên người nhưng còn có khác chứng nhận băng vân tiên tử nói. Hứa Dịch nói có là có, chỉ là đã xa đừng, khó mà tìm tới. Ta muốn biết hai người kia là ai, băng vân tiên tử nói. Hứa Dịch thầm mắng. Quả thực có bệnh. Ta đều nói chính mình sở tác. Ngươi thật đúng là muốn tìm người chứng khi nào không thành. Trên mặt nhưng thủy chung bình tĩnh. Một cách là ta tiểu chất nữ, gọi là Thu Hoa. Một cách khác là của ta. Của ta. Ngươi cái gì? Người băng vân tiên tử thanh âm có chút phát run. Hứa Dịch nói, nữ nhân của ta. Từ ngày đó phá vỡ tâm chứng về sau, hắn đã không dự định kiểu cách nữa. Tên gọi là gì? Băng vân tiên tử ngữ khí gấp hơn. Hứa Dịch cau mày nói, tiên tử hỏi nhiều như vậy, đến cùng muốn làm gì? Ngươi trả lời ta chính là. Băng vân tiên tử ngữ khí cường ngạnh, không thể nghi ngờ. Gọi Tuyết Tử Hàn, như tiên tử thật tìm tới hai người này, có thể ngàn vạn muốn thông chi ta. Hứa Dịch nhìn không được châm chọc nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, đỏ thấm màn bên trong phóng tới một đầu màu trắng tuyết xa. Hứa Dịch ngầm kêu không tốt. Cái này bà nương tính tình cũng rất cổ quái đi. Một lời không hợp, liền muốn đồng thủ. Phải làm sao mới ổn đây? Lão tử tính toán, chẳng phải là đều bị xáo trộn? Hứa Dịch ngầm kêu không tốt, thân hình thoát một cái, liền muốn bỏ chạy. Cái kia màu trắng xa đầu, dường như có linh tính, như bóng với hình thiếp đi qua, mặc cho Hứa Dịch né tránh, từ đầu đến cuối trốn không thoát nó phạm vi bao phủ. Hứa Dịch tâm hạ quét ngang, liền bắn ra một viên lôi châu. Nào có thể đoán được, lôi châu đụng vào cái kia màu trắng xa đầu bên trên, dĩ nhiên vỡ nát, hóa thành bụi mù. Linh khí Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, cũng rốt cuộc không có cơ hội. Thoáng chốc liền bị cái kia màu trắng xa đầu cuốn lấy, chói thành chói vô. Vèo một cái, bị lôi đến đỏ trên giường. Hắn bình sinh đối địch, còn chưa từng gặp được như vậy gian nguy tình huống. Một nháy mắt, hắn liền quyết định sử dụng ra áp chủ bài. Chỉ đợi có cơ hội tiếp cận, hắn liền muốn gọi ra tứ sắc ấm, mở ra quang môn. Cách này bà nương lợi hại hơn nữa, tiến quang môn còn không phải mặc cho chính mình bày bố. Cho dù cái kia bà nương cảnh giác, từ đầu đến cuối không nhích lại gần mình, đem cái này ruộng xa đầu đưa vào tứ sắc ấm bên trong cũng hành. Hắn bên này chính tính toán, băng vân tiên tử đã khép kín màn tre, ngồi lên giường tới. Đây cũng quá không tự trọng đi. Hứa Dịch trong lòng cảm xúc cuồn cuộn. Phát sinh trước mắt một màn này, hắn rất khó lý giải. Không phải nói cái này băng vân tiên tử lãnh diễm phi thường, người sống đừng gần a. Đến cùng là truyền ngôn có giả, vẫn là mị lực của mình quá lớn. Lấy cho tới cái này băng vân tiên tử không thể ngăn cản hắn nỗi lòng bốc lên thời khắc. Băng vân tiên tử bỗng nhiên giải hạ trên mặt che sa mỏng, lộ ra một tấm tuyệt mỹ ngọc nhan đến. Chỉ liếc mắt, liền phảng phất thiên sơn thổi hạ ngọc gió, vạn dặm mây bay tan tán, đầy trời thải hà hành không. Lại phảng phất vô ngần đêm tối, nháy mắt tinh hà sán lạn, chiếu khắp thương không. Người có thể nào mỹ đến mức độ này, dạng này tuyệt sắc? Như thế nào na di xương cốt, thay đổi bộ mặt, liền có thể phòng chế? Loại này mỹ lệ, không phải da mỹ, không phải xương mỹ, không phải hình mỹ, mà là thần mỹ. Phong thần như ngọc, sáng rực hoa. Hứa Dịch kinh ngạc chừng hơn 10 hơi thở. Chợt, băng vân tiên tử nhọn miệng cười. Nụ cười này tựa như hóa tan vạn cổ đóng băng, thiên sơn hoa thụ tận thả. Là ngươi, thật là ngươi, Tử Hàn tiên tử. Hứa Dịch run giọng nói. Hắn vừa mới ngây người lâu như thế, một nửa là sợ hãi thán phục tại băng vân tiên tử dung nhan tuyệt thế, một nửa là nhận ra cái này băng vân tiên tử cùng Tuyết Tử Hàn sinh ra giống nhau như đúc, lãnh diễm khí chất không thay đổi, tu vi đắt là trời đất cách biệt. Tử Hàn tiên tử là ngươi kêu a? Băng vân tiên tử nét mặt tươi cười độn liếm. Nàng như vậy nói chuyện, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Thật là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tu vi, ngươi làm sao thành băng vân tiên tử? Ai nhỉ? Bấm tay tính toán, chúng ta khá hơn chút năm không gặp. Ai? Ngươi buộc ta làm cái gì? Chúng ta cố nhân trùng phùng. Cái này hình dạng, có phải hay không quá cái kia? Băng vân tiên tử ngưng mắt nhìn qua hắn, yếu ớt nói. Ngươi ta quen biết đã qua trăm năm, mấy chuyến đồng sinh cộng tử, nhiều làm sao ngươi yêu ta cứu ta? Tâm ý của ta, ngươi rõ ràng biết được. Hết lần này tới lần khác giả vờ như chẳng biết. Tế tính được, ta và ngươi thời gian chung đụng, thêm tại một chỗ, cũng không cao hơn một tháng. Ngươi nói, ta không cột ngươi, làm sao nói chuyện cùng ngươi? Tuyết Tử Hàn là cái tình cảm tinh tế mà nội liếm người. Từ cùng Hứa Dịch quen biết, tuyệt bích bên trong, Hứa Dịch phó thác thu hoa, dùng sinh mệnh vì nàng mở ra sinh lộ lúc, nàng một trái tim liền dắt trên người Hứa Dịch. Lại về sau, Hứa Dịch vô số lần cứu hộ, thẳng đến tại Long Cung trùng phùng, Hứa Dịch lại vì nàng cùng Long Cảnh Thiên đại chiến. Kết quả, nàng vì cứu Hứa Dịch bỏ mình. May mắn Hứa Dịch làm ra tam túc kim ô, đưa nàng nháy mắt phong làm một bộ băng điêu, bảo trì một sợi chân linh bất diệt. Lại về sau, Hứa Dịch liền dẫn băng điêu nàng du tẩu thế giới. Cuối cùng tại một trận đại chiến bên trong, cơ duyên xảo hợp, băng điêu hấp thụ khổng lồ sinh cơ năng lượng, dĩ nhiên phục sinh. Nhưng mà cái kia lực lượng khổng lồ đánh phá thiên địa bích chướng, đem phục sinh đến chỉ gặp Hứa Dịch liếc mắt Tuyết Tử Hàn, lại lần nữa hút đi. Đến tận đây, hai người lại tại cái này mênh mông đại thiên bên trong cách xa tinh hà. Hôm nay gặp lại, Hứa Dịch trong lòng vui vẻ không hiểu. Tu hành càng lâu, rời đi những này quen thuộc người càng xa, tưởng niệm cảm xúc liền càng tại trong lòng hắn chồng chất. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ ở chỗ này, lấy loại phương thức này, cùng Tuyết Mỹ Nhân trùng phùng. Mà lại, Tuyết Mỹ Nhân biến hóa không nhỏ, trước kia căn bản không dám cùng nàng đối mặt, diễm như đào lý, lạnh lùng như băng. Bây giờ, anh đầu nhỏ miệng soạt, lại ép tới hắn nói không ra lời. Hứa Dịch làm sao biết, hắn cái này đỉnh cấp cảnh bá nam, kiêu căng tự phụ, sớm đã đem cái này băng xương mỹ nhân toàn bộ tính nhẫn nại hao mòn hết. Ai? Tử Hàn muội tử, ngươi tranh thủ thời gian giải khai ta. Chúng ta cái này hình dạng nói chuyện, giống chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, ngươi tu vi làm sao đột nhiên tăng mạnh, hiện tại là cái gì cảnh giới? Hứa Dịch cảm thấy trong không khí có chút mập mờ, bầu không khí đang lưu động, để hắn có chút bối rối. Tuyết Tử Hàn trong mắt lóe ra hàn mang. Hiện tại lại gọi Tử Hàn muội tử. Lúc trước ta thế nhưng là nghe được rõ ràng, ngươi nói ta là nữ nhân ngươi. Hiện tại lại sửa lại miệng, lại không biết cách nào là trong lòng ngươi lời nói. Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng. Vẫn là giải khai nói chuyện, giải khai nói chuyện, ta thật không quen. Tuyết Tử Hàn nói, ngươi luôn luôn né tránh, ta cũng đã quen, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi, rất tốt. Nói, trong mắt nàng lại rơi ra nước mắt, chậm rãi đem yểu điệu dáng người bên ngoài áo tơ bong ra từng màng. Ta luôn luôn thiếu ngươi, tổng cũng trả không hết. Ngươi khinh ta cũng tốt, tiện ta cũng được. Ta tuy là hóa thành một sợi hạt bụi nhỏ, cũng muốn phủ trên vai của ngươi. Ngươi giải khai ta, ta thay đổi, thay đổi, ta có thể. Hứa Dịch còn đợi giải thích, hắn đã không phải hôm qua hắn, tâm ghép sớm dày. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 179 này chương nên có khen thưởng, nhưng xét thấy Hứa Dịch ở phương diện này hiếm nát nhân phẩm, không có ai vui lòng nghe hắn giải thích. Hắn còn đợi nói chuyện, một đôi nở nang môi anh đào đã đem miệng hắn phong bế. Các loại, Hứa Dịch dùng còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, cắt đứt tinh không giới cùng ngoại giới liên hệ. hắn cũng không nghĩ để Hoang Mị nhìn thấy cái này không thích hợp thiếu nhi nội dung. Liền cái kia hỗn chứng phá miệng, làm không cẩn thận phải nói bên trên nửa cuộc đời. Cạch một cái, Hứa Dịch bộ não không, linh hồn tựa như từ trong thân thể bay ra. Ban đầu, song phương đều là vô cùng vụng về tiếp xúc. Không cần một lát, nam nhân bản có thể làm hắn cấp tốc nắm giữ chủ động. Vèo một cái, buộc chặt Hứa Dịch lụa trắng lấy đi. Hứa Dịch đi theo, vừa tử lại tử, kiếm cùng giày cùng hắn. Hận không thể đời này vĩnh như lúc này. Bị lật đỏ sóng, nhất thời ham vui. Bên này, Hứa Dịch lên đài nhập thất, ôm Băng Vân tiên tử, hưởng nhân gian cực lạc. Bên kia, Ngưu Cương Hỏa còn giã trong sân chờ. Tâm như đay rối, con mắt chừng mắt đen ngòm phòng, vừa chua lại đau nhức, muốn rời đi, lại không cam tâm, sợ chọc Băng Vân tiên tử không nhanh. Mấy chuyến hỏi ý, nhân gia chỉ nói Băng Vân tiên tử có việc. Nếu như hắn không muốn mấy người, có thể rời đi. Ngưu Cương Hỏa một trái tim bị giày vò được lại tiêu lại giòn. Nếu như cho hắn biết Hứa Dịch bây giờ đang làm gì, đoán chừng phải lập tức tự bảo. Trước trong sành, Long Hoàng Tôn, Tạ Huyền Đình đám người mấy người ồn ào đến sắp đem nóc nhà tung bay. Một đám người trong lòng chú oán. Nếu như ngưng thực, Ngưu Cương Hỏa không cần tự bảo, bảo đảm cũng bị bắn ra thùng trăm ngàn lỗ, vỡ nát thành cặn bã. Hiện tại Ngưu Cương Hỏa tình trạng chính là pháo binh liền bíp núc gió dệt dài, lại cứ hắn còn không tự biết. Phù dung chứng ấm độ đêm xuân, từ đây Hứa Dịch mệt mỏi đoạn eo. Đây là Hứa Dịch ngủ được thoải mái nhất một giấc, hoàn toàn không có chút nào ý thức, liền trầm ngủ thiếp đi. Lại tỉnh lại lúc, Vô Song người ngọc chính ngưng mắt nhìn qua hắn. Khi xương tái tuyết cánh tay chính phủ tại hắn ngực, ngọc nhan như tiên, vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Có mệt hay không, Hứa Dịch hỏi. Du một cái, tuyết mỹ nhân đỏ mặt, giấu ở bị bên trong ngón tay ngọc nhỏ dài, kẹp ở bên hông hắn, hung hăng uốn éo một cái. Hứa Dịch nhích miệng vui lên, một đôi tay lập tức lại không ở yên. Lập tức, ngọc nhan phiếm hồng, thanh âm dần dần mềm nhũn. Nam nhân đều là lớn móng heo tử, đảm nhiệm ngươi tài tử quân tử. Vô Song ẩm sĩ, kiêu căng như thế lớn móng heo tử, muộn tao mạng che mặt mỗi lần bị xé dưới, đầy đủ liền còn lại bốn chữ: thú tính ngân tâm. Tuyết mỹ nhân cũng không ngăn hắn, chỉ là cố gắng nghênh hợp, một lần lại một lần. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, Hứa Dịch lại vừa trầm ngủ thiếp đi, lại lần nữa tỉnh lại lúc, người bên gối đát lại không một chương mai hoa giấy hoa tiên che ở bên gối. Hứa Dịch vén lên, lại thấy trên đó viết: quân hỏi ngày về chưa có kỳ, trùng phùng liền tại tiên duyên lúc. Chợt gặp mới hoan, liền lại ly biệt. Hứa Dịch cảm giác chính mình một trái tim đều bị móc sạch. Hắn bắt đầu thanh không sở hữu cảm xúc, cẩn thận nghĩ chuyện này. Hắn phát hiện mới ngay từ đầu, Tuyết Tử Hàn liền không có nghĩ nói với hắn liên quan tới nàng những năm này tin tức. Cả chàng trùng phùng, nhìn như ngẫu nhiên, cũng không phải là không có sớm liền chuẩn bị xong khả năng. Cái này phía sau tựa hồ có một con bàn tay vô hình tại chủ đạo đây hết thảy. Chợt, Hứa Dịch nghĩ đến Tiểu Lâu La. Lúc trước còn tại Tây Châu lúc, Hứa Dịch mới tiếp xúc đến Ngân Tôn tồn tại. Bởi vì lấy án tư mất tích, hắn hoài nghi mình bị giám thị, liền đạo diễn mới ra giả tự sát. Quả nhiên đem giám thị hắn người lừa dối ra. Người kia tự xưng Tiểu Lâu La, cũng cùng Hứa Dịch nói, hắn muốn gặp đến án tư, cần phải mới thành tựu địa tiên lúc. Hiện tại Tuyết Tử Hàn cũng lưu lại dạng này tờ giấy, để hắn không thể không sinh ra liên tưởng. Người này sẽ là ai chứ? Hắn trước hết nhất nghĩ tới chính là con vịt. Lấy thủy áp vô địch thần toán, cùng mỗi đến một chỗ, thích tự thành thế lực. Con vịt là tuyệt đối có thực lực, có thể làm ra đủ loại này cử động. Nhưng rất nhanh lại bị hắn bác bỏ. Con vịt cùng hắn không có cái gì lợi hại xung đột, Nếu thật là con vịt hoàn toàn có thể đi thẳng về thẳng phân phó. Không đáng giả thần giả dược. Mà lại loại này giả thần giả dược căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến đầu đều nổ, Hứa Dịch lại càng ngày càng mê mang. Thôi được, chung quy là gặp được, chung quy nàng qua giỏi hơn ta, không có gì tốt lo lắng. Đành phải, hắn lại tế ra tinh thần thắng lợi pháp. Hắn một đường đi tới. Trải qua ngăn trở thực sự nhiều lắm. Nhiều đến không thuần thuộc nắm giữ tinh thần thắng lợi pháp. Căn bản cũng không có thể chống đỡ được tình trạng. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, từ điện bên trong đi ra ngoài. Đi không bao lâu, liền thấy Ngưu Cương Hỏa một mặt giận đùng đùng đánh tới. Tới phù cận, Ngưu Cương Hỏa một đem nâng hắn lên. Muốn xách cả mí mắt nói: ngươi đạp ngựa muốn chết, dám chơi lão tử. Băng Vân tiên tử thà có thể thấy được ngươi tên tiện chủng này, cũng không thấy lão tử. Ngươi đạp ngựa. Ngưu Cương Hỏa quả thực muốn giận điên lên. Hắn trong sân đứng trọn vẹn hai canh giờ. Tới lần cuối che mạng mỹ nhân. Đến truyền lời nói. Băng Vân tiên tử có nhiệm vụ khẩn cấp. Phải rời đi trước. Nói xong, nhân gia cũng mặc kệ hắn là gì cảm xúc, trực tiếp liền rời đi. Ngưu Cương Hỏa tức đến nổ phổi địa hành xuất viện tử đến. Nhưng không thấy Hứa Dịch. Một phen tìm kiếm. Ở chỗ này gặp được. Thấy Hứa Dịch hồng quang đầy mặt. Rõ ràng liền là có chuyện tốt. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hẳn là Băng Vân tiên tử cũng giống như Tạ Huyền Đỉnh. Thấm nhuần huyền cơ. Biết cái kia bài thơ làm tác giả chính là Hứa Dịch. Cùng chính mình chơi con đường. Cố ý đem chính mình phơi ở nơi đó. Lại đi gặp Hứa Dịch. Càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Càng nghĩ càng là biệt khuất. Nếu không là cố kỵ miệng tiếng. Hắn sớm liền hạ độc thủ. Đem Hứa Dịch tươi sống đánh chết ngay tại chỗ. Ngưu Cương Hỏa chính nổi giận gian. Bỗng nhiên thoáng nhìn Hứa Dịch trên tay nhiều một chuỗi rơi tử. Oanh oanh khuyên tai ngọc bên trong. Có hai cái chữ triển. Chính là băng vân hai chữ. Lạch cạch một cái. Hắn một đem kéo qua này chuỗi rơi tử. Lập tức buông ra Hứa Dịch. Hai mắt trợn trừng. Giống như gặp duyệt. Gắt gao trừng mắt Hứa Dịch. Lẩm bẩm nói. Cái này. Cái này. Thẳng đến Ngưu Cương Hỏa đem rơi tử túm đi. Hứa Dịch mới ý thức tới cái đồ chơi này tồn tại. Đợi thấy rõ rơi tử bên trên văn tử. Lập tức minh bạch. Đây là Tuyết Tử Hàn Lưu hạ tín vật đính ước. Ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu dám lọt mất một sao nửa điểm, lão tử chém chết tươi ngươi. Ngưu Cương Hỏa tức giận đến bộ não rút đau, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nguyên bản, hắn xấu hổ. Toàn là đến từ băng vân tiên tử khinh thị. Thà rằng thấy một cái kẻ ti tiện, cũng không chịu gặp hắn. Một cái bụng tà hỏa, toàn sông Hứa Dịch đi. Đợi hắn thấy Hứa Dịch trên cổ tay này chuỗi khuyên tai ngọc, hắn nhất thời mộng, không nghĩ ra, mê mang. Hắn có thể hiểu được băng vân tiên tử bởi vì rất thích văn học, nguyện ý gặp có thể làm ra danh thiên câu hay văn nhân. Nhưng nếu nói băng vân tiên tử chỉ thấy Hứa Dịch một mặt, liền đem một viên khắc lấy chính mình danh tự khuyên tai ngọc đưa tặng, này giống như là tặng tín vật đính ước a. Cái này hợp lô giới A Băng Vân tiên tử loại nào dạng người? Kẻ trước mắt này là ai? Hai cái cách xa vạn dặm. Trừ phi Băng Vân tiên tử là người bị bệnh thần kinh, mới sẽ làm ra cử động như vậy. Băng Vân tiên tử là bệnh tâm thần A hiển nhiên không phải. Kể từ đó, hắn cảm thấy phán đoán của mình tựa hồ là xảy ra vấn đề. Muốn mở ra cái này câu đố, hắn chỉ có thể hỏi Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 180 công tử mau trốn. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Giận nổi giận đùng đùng nói. Họ Ngưu. Ngươi đạp ngựa đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Lão tử không trở về Kim Bằng Yêu Vương phủ. Lão tử khắp nơi giúp ngươi. Biểu thị thành ý. Ngươi đạp ngựa ngược lại đăng trên mũi mặt đúng không? Tào mẹ nó. Lão tử không phụng bồi. Nói, giận nổi giận đùng đùng muốn đi. Hắn chắc lần này hỏa. Ngưu Cương hỏa trong lòng nỗi băn khoăn càng nặng. Lắc người một cách ngăn lại Hứa Dịch. Âm thanh lạnh lùng nói. Người ta ở giữa. Có lẽ có chút hiểu nhầm. Nói rõ ràng chính là. Ta cũng là bị người phơi nửa ngày. Có chút xung động. Hứa Dịch lên hắn tất sát danh sách. Nhưng muốn giết. Chỉ có thể tại Tiên Vương thành giết. Đến lúc đó. Có thể đem Hứa Dịch chết. Đẩy lên tại đoạt bảo bên trong vẫn lạc. Lúc này. Hứa Dịch thật đùa nghịch hoành. Hắn cũng không có cách. Nhân ra đều không tại Kim Bằng Yêu Vương phủ lăn lộn. Hắn nắm giữ cái gọi là Hứa Dịch đầu hàng chứng cứ. Tự nhiên cũng liền uy hiếp không được Hứa Dịch. Hứa Dịch nói. Ta làm sao biết. Ngươi bị phơi. Ta còn cho rằng ngươi đang cùng Băng Vân tiên tử hàn huyên. Bồi lão tử nói chuyện là cái lão đầu nhi dâu bạc. Nói một đống thi phú bên trên sự tình. Phiền cũng phiền thấu. Cho tới cái này bông tai. Chính là lão tử chuẩn bị cho ngươi. Đã muốn khí long hoàng tôn. Cùng tả huyền đỉnh. Tức giận nhất cái triệt để. Để đám gia hỏa này triệt để đối với Băng Vân tiên tử tuyệt tưởng niệm. Đến lúc đó. Ngươi ngưu huyên cơ hội. Chẳng phải lớn a. Hiện tại tốt. Ngươi ngưu đại nhân như thế ngang ngược. Lão tử hầu hạ không dậy nổi. Cũng liền không chơi với ngươi. Đem bông tai còn lão tử. Nói chộp đến đoạt. Ngưu Cương hỏa lắc thân tránh ra. Sắc mặt dễ nhìn. Không ít. Trầm giọng nói. Được rồi. Tính lão tử không phải. Không thể không nói. Tiểu tử ngươi đầu não thật dùng tốt. Cái này bông tai quả thực là thần lai chi bút. Hắn tin Hứa Dịch. Không có cách nào không tin a. Chẳng lẽ lại để hắn thật đi tin tưởng Băng Vân tiên tử sẽ đưa bông tai cho Hứa Dịch. Đây không phải cười nhạo a, cái này bông tai chỉ có thể là cái này âm hiểm ra hỏa chính mình giày vò ra. Người này nhất quán không chính phái. Làm những này lệch ra tà. Lại là trong tay hành ra. Lô giới bên trên thông suốt. Ngưu Cương hỏa ý niệm liền cũng liền thông suốt. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Cái này nói láo nhất định phải nói. Dù sao Băng Vân tiên tử đi. Nói láo có thể hay không truyền đến bên tai nàng. Vẫn là hai chuyện. Cho dù truyền đến. Hắn cũng không có tổn thất gì. Làm không cẩn thận còn có thể làm sâu sắc tại Băng Vân tiên tử trước mặt ấn tượng. Mấu chốt nhất một điểm. Hắn có thể nhờ vào đó cơ hội. Hung hăng chọc tức một chút Long Hoàng Tôn cùng Tạ Huyền Đỉnh. Tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều hình thành một loại hắn đã thu hoạch được Băng Vân tiên tử phương tâm ấm tưởng. Đây chính là thật to lộ mặt a. Nhất định có thể đề cao thật lớn hắn ngưu mố người nổi tiếng. Cho tới Long Hoàng Tôn cùng Tạ Huyền Đỉnh tin về sau. Sẽ có như thế nào phản ứng? Hắn không có chút nào thèm quan tâm. Hắn ngưu mố người xưa đâu bằng nay. Kim Bằng Yêu Vương phủ thực lực đại trướng. Hắn ngưu đại nhân cũng tất nhiên muốn quật khởi. Một nháy mắt. Ngưu Cương hỏa đầy bụng mây đen bị quét sạch sành xanh. Ngay lập tức. Liền lôi kéo Hứa Dịch. Hướng phía trước sành bước đi. Hai canh giờ. Trọn vẹn hai canh giờ. Ngưu Cương hỏa ở trong viện phạt hai canh giờ đứng. Long Hoàng Tôn. Tạ Huyền Đình mấy người liền ở chỗ này đau khổ hai canh giờ. Nhất là Long Hoàng Tôn cùng Tạ Huyền Đình. Hai cái này cùng Băng Vân tiên tử có qua cùng xuất hiện. Tự hỏi là rõ ràng Băng Vân tiên tử tính tình. Bọn hắn liền chưa hề thấy Băng Vân tiên tử cùng cái kia nam tu. Một mình qua thời gian lâu như vậy. Ngưu Cương hỏa cái gì người bất nhập lưu tanh nồng chi đồ. Dựa vào một phần thi tác. Đảo mắt lại được Băng Vân tiên tử như thế mắt xanh. Thật sự là muốn khí phá người cái bụng. Hai canh giờ chờ đợi. Hai canh giờ dày vò. Có thể xứng sờ là không có một người rời đi. Cho dù Băng Vân tiên tử đã làm rõ đêm sẽ không cùng đám người gặp mặt. Giờ phút này. Đám người toàn bộ chú ý trọng điểm. Đã không tại có thể hay không được Băng Vân tiên tử gặp một lần lên. Mà là tại chờ đợi Ngưu Cương hỏa trở về đi lên. Cho dù cách đó không xa nguy nga tiên vương thành vỡ ra một cái to lớn quang động. mang ý nghĩa Tiên Vương Thành cấm chế đã mở ra. Lục soát bảo hành động bắt đầu, cũng như cũ không có người động đậy. Cuối cùng, khiến người mấy muốn chừng mắt mù chờ đợi. Đến cuối cùng, Ngưu Cương Hỏa tới, rạng rỡ tới, sải bước, nhìn quanh thần bay, thỉnh thoảng phất tay phủ khẽ vỗ búi tóc. Một cái chuỗi vòng tay ánh vào người tầm mắt, nhất là viên kia ấm ánh trong suốt bông tai. Ở phía xa tường thành chỗ vỡ ra hào quang hang động chiếu rọi dưới, tản ra lục sắc vầng sáng. Bông tai trung ương băng vân hai chữ lập lòe chói mắt. A Tả Huyền Đình thảm hô một tiếng, phun ra một ngụm máu đến. Hắn quả thực không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cái này bông tai ta gặp qua, thật là băng vân. Không, không có khả năng. Nàng sao có thể coi trọng ngươi? Ngươi là ai? Ngươi nhất định là dùng tà pháp mê hoặc ta băng vân. Long Hoàng Tôn trong lòng đại loạn, tràn đầy bi phẫn hô. Long Hoàng Tôn, Tạ Huyền Đình những này người càng là kích động, càng là thống hận. Ngưu Cương Hỏa chỗ cảm nhận được khoái cảm liền càng là mãnh liệt. Cho tới nay, hắn tại Long Hoàng Tôn trong hội này chưa có xếp hạng danh tiếng. Bây giờ tốt, hắn được toàn bộ vinh quang. Cái gì Long Hoàng Tôn, cái gì Tạ Huyền Đình, đi theo hắn phía sau cái mông, liền cho đều ăn không được. Băng Vân tiên tử trung quy là đem tín vật cho lão tử. Cực độ điên cuồng, để Ngưu Cương Hỏa đều nhanh quên. Nhân ra Băng Vân tiên tử căn bản không có đưa cái gì chuỗi vòng tay cùng hắn. Hắn đây rõ ràng là đến nói dối tối cao cảnh giới. Ngay cả mình đều tin chính mình hoang ngôn. Đều câm miệng cho lão tử. Long Hoàng Tôn khí quan trung đình quát to một tiếng, toàn trường im ắng. Lập tức, Long Hoàng Tôn lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền nghe hắn sâu hít sâu hai tiếng, trầm mồn thanh tuyến, dùng nhất hào hoa phong nhã giọng điệu nói: xin hỏi Băng Vân tiên tử, quả thật đem cái kia tay liên tặng cho Ngưu Cương Hỏa? Hắn là thật tại Băng Vân tiên tử chỗ gặp qua sâu này tay liên, liền treo ở Băng Vân tiên tử trên cổ tay. Như thế tư mật vật, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng đến cùng là trải qua như thế nào dự quyệt mới đến Ngưu Cương Hỏa trên cổ tay. Rất nhanh, bên kia truyền đến dồn dập thanh âm: ta vẫn chưa đem vật này tặng cho Ngưu Cương Hỏa, chẳng biết hắn dùng như thế nào thủ đoạn đoạt đi, còn xin Long Huyên giúp ta đòi lại. Nói bên kia liền đoạn cắt đứt liên lạc. Tuyết Tử Hàn đương nhiên chẳng biết bên này lại phát sinh tình tiết ra sao. Nàng lại không dám bại lộ nàng cùng Hứa Dịch quan hệ. Nàng quá rõ ràng phía sau mình đi theo Long Hoàng Tôn một đám người có bao nhiêu cuồng nhiệt. Nếu là bại lộ, chẳng phải là hại chính mình hôn hôn nhơn nhớt Hứa Lang Quân. Nhưng nàng cũng không thể chịu đựng chính mình đưa cho Hứa Dịch tay liên rơi vào Ngưu Cương Hỏa chi lưu trong tay. Băng Vân tiên tử tiếng nói truyền đến. Long Hoàng Tôn, Tạ Huyền Đình mấy người dẫn lên tiếng gào thét. Quả thực giống như trải qua một cơn ác mộng mới hồi phục lại. Ngưu Cương Hỏa sợ ngây người, cái này đạp ngựa là chuyện gì xảy ra, không phải giả à, làm sao trở thành sự thật. Công tử mau trốn, Mặc tiên sinh giống như ố linh nhảy lên đến Ngưu Cương Hỏa phổ cận, lôi kéo suy nghĩ xuất thần Ngưu Cương Hỏa liền muốn bỏ chạy. Hắn quá rõ ràng đám người này điên cuồng, làm không cẩn thận là thật muốn giết người a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 181 xóa bỏ Mặc tiên sinh mới động. Tạ Huyền Đình công kích liền đã đánh ra. Hai cái thiểm điện sóng ánh sáng tại không trung xuyên thành một chuỗi hạt châu, nghênh đón Ngưu Cương Hỏa đầu lâu liền phóng tới. Băng Vân tiên tử đều lên tiếng: cái này đáng chết Ngưu Cương Hỏa còn muốn sống cho tới cái gì Kim Bằng Yêu Vương phủ? Tại hắn Tả Mỗ người trong mắt chính là chuyện tiếu lâm. Cơ hồ nháy mắt, Mặc tiên sinh phóng ra hai đạo kỳ phù phòng vệ đại lượng oanh kích. Ngưu Cương Hỏa cũng cuối cùng tỉnh ngộ lại, một bên điên cuồng đánh trả, một bên hướng cửa điện phóng đi. Còn muốn đi, đáng chết, đem cái kia tay liên còn tới. Long Hoàng Tôn hét lớn một tiếng, song trường ôm hết. Một cái năng lượng quang cầu nháy mắt bê ra. Trực tiếp tại không trung tỏa ra thành từng đạo lồng giam trận lưới. Mắt thấy lồng giam trận lưới, liền muốn đem ngưu cương hỏa bao phủ. Một đạo năng lượng cột sáng trước bao phủ ngưu cương hỏa cùng mặt tiên sinh. Đem hai bọn họ đặt đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngưu cương hỏa cùng mặt tiên sinh nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai. Trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch lấy ra tinh không toa. Trực tiếp đem hai người giả vào. Vèo một cái. Liền hướng ra ngoài phóng đi. Nổi giận cực kỳ trúc tu sĩ. Điên cuồng phát động công kích. Tinh không toa lại bị đánh cho lung lay sắp đổ. Miễn cưỡng chui ra vòng vây. Một đầu đâm vào tiên vương thành mở ra cấm chế vòng sáng bên trong. Đáng chết còn muốn trốn. Lên trời xuống đất. Long mỗ cũng muốn đoạt lại băng vân tiên tử tay liên. Long hoàng tôn giận quát một tiếng, thân ảnh hóa cầu vồng thẳng tắp nghênh đón cái kia cấm chế vòng sáng vọt tới. Họ Long, đây là trời ban ta cùng băng vân tiên tử duyên phận, có lão tử tại, lúc nào, ngươi cũng không đùa. Tạ Huyền Đình giận quát một tiếng, cũng vọt tới. Trên trời rơi xuống cơ duyên. Há chỉ có về hai người các ngươi. Lão tử tất lấy ngưu cương hỏa đầu chó. Đến lúc đó, có thể tự tay đem chuỗi vòng tay còn cùng băng vân tiên tử. Ha ha! Khi đó, trong đám người phân bố như vậy điên cuồng gào thét. Tất cả mọi người đều xem chơi chết ngưu cương hỏa. Đoạt lại chuỗi vòng tay. Vì thân cận băng vân tiên tử thiên đại kỳ ngộ. Những người này tuyệt đại bộ phận đến đây. Đều không phải đối với tiên vương thành cảm thấy hứng thú. Tiên vương thành cấm chế mở nhanh hai canh giờ. Bọn hắn đều thờ ơ. Bây giờ, vì đoạt lại băng vân tiên tử chuỗi vòng tay, tất cả mọi người hướng tiên vương thành đâm vào. Ngưu cương hỏa liền trở thành cơ duyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải giả a? Làm sao trở thành sự thật? Ngươi đạp ngựa chính là không phải muốn chết. Ngưu cương hỏa chỉ vào Hứa Dịch tức giận quát mắng. Băng vân tiên tử đưa tặng chuỗi vòng tay là một chuyện, người bên ngoài lại là ven rét, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có thể hắn trộm đoạt băng vân tiên tử chuỗi vòng tay, lại là một chuyện khác, làm không cẩn thận là muốn chết người a. Hứa Dịch nói. Cái này còn nhìn không rõ ràng a. Rõ ràng là Long Hoàng Tôn làm cục. Ngươi cho rằng hắn thật là liên hệ băng vân tiên tử. Bất quá là hắn bố trí cuộc diện. Liền vì đem cái này bồn nước bẩn rội trên người ngươi. Ngưu cương hỏa, ngươi đừng đạp ngựa phân không ra tốt xấu. Nếu không là lão tử, ngươi vừa rồi có thể lao ra. Ngưu cương hỏa hầm hừ tức giận không tuyệt. Chính muốn báo nổi, bị mặt tiên sinh ngừng lại. Công tử, Hứa Dịch nói là tình hình thực tế. Lúc này chúng ta cũng đừng đấu tranh nội bộ. Nói chuyện thời khắc, hắn hướng ngưu cương hỏa truyền ra ý niệm nói. Cái này trước mắt, còn muốn nhờ ra hỏa này. Trước nhấn hắn một nhấn, chờ trở về kim bằng yêu vương phủ, lại bào chế tên khốn này không thành. Ngưu cương hỏa lạnh hừ một tiếng, không đáp lời nữa. Mặt tiên sinh nói. Ngươi đem cửa sổ đều quan làm gì? Đây là bay hướng chỗ nào? Hết tốc độ tiến về phía trước. Tuyệt đối đừng để đám người kia đuổi theo. Từng cái chó sải cũng giống như. Hứa Dịch mỉm cười nói, chỉ sợ đã đuổi tới. Cái gì? Mặt tiên sinh trợn tròn trong mắt. Tức giận nói. Làm sao có thể? Ngươi đây là tinh không toa. Bọn hắn làm sao có thể gặp phải? Đây là nơi nào? Hứa Dịch lo lắng nói. Bay chậm một chút. Nhân ra chẳng phải đuổi theo tới. Nhị vị không phải nói muốn tới. Tiên vương thành A, ta đương nhiên phải để nhị vị toại nguyện. Ngươi muốn chết? Ngưu cương hỏa cùng mặt tiên sinh đồng thời tức nổ tung. Cái này đạp ngựa đến lúc nào rồi? Lại vào tiên vương thành. Không chẳng khác gì là vào tuyệt địa. Đi địa phương khác. Còn có thể tranh thủ thời gian chạy. Vào tiên vương thành. Giống như là cho đám người này bắt rùa trong hũ A. Xoát một cái. Mặt tiên sinh song trưởng tuôn ra một đoàn hồng quang. Thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Hồng quang hiện hiện. Vô số dược ảnh gào thét. Ngưu cương hỏa gần như đồng thời xuất thủ. Hắn hận độc Hứa Dịch. Vừa lên đến, liền dùng bản lĩnh cuối cùng, trực tiếp làm ra bản mệnh thần thông. Chân cương huyền sát hóa thành cuồn cuộn sóng ánh sáng, thẳng hướng Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Ngay tại Ngưu Cương Hỏa cùng Mặc Tiên Sinh bảo uy thời khắc, Hứa Dịch mát sim cũng đăng tràng cộc cộc cộc đát. Khủng bố lôi đình viên bi, như mưa to phun ra. Chỉ là lúc này mưa to lại không dày đặc, mà là chia làm buộc. Mấy buộc công hướng Mặc Tiên Sinh, mấy buộc công hướng Ngưu Cương Hỏa. Nhìn xem dày đặc xa không bằng trước kia, nhưng mà uy lực lại là ngày đêm khác biệt. Công hướng Mặc Tiên Sinh mấy buộc viên bi, dễ như trở bàn tay xé nát công kích của hắn. Lập tức, Mặc Tiên Sinh bị đánh thành sàng. Chỉ vừa đối mặt, ba cảnh cường giả đỉnh cao Mặc Tiên Sinh là song trương mục, hóa thành thanh chọc nhị khí, cuồn cuộn đầu nhập Hứa Dịch tinh không giới bên trong. Ngưu Cương Hỏa hoàng sợ cùng xuất hiện. Mặc Tiên Sinh thực lực, hắn lại quá là rõ ràng. Đổi lại là hắn, cũng tuyệt không thể tại vừa đối mặt liền để Mặc Tiên Sinh hết nợ. Đây là cái gì yêu pháp? Hắn không kịp phản ứng, hắn cái kia khủng bố chân cương huyền sát sóng ánh sáng liền bị từng chùm lôi đình viên bi xông loạn. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Thoáng chốc, trong đầu hắn liền còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Đây là hắn bản mệnh thần thông, cường đại cực kỳ. Làm sao có thể bị chút lôi đình viên bi phá vỡ? Đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Hứa Dịch dùng dĩ nhiên không phải cái gì yêu pháp, mà là tại tàng kinh động tu thành hài hòa chi đạo. Này thuật, hắn chỉ tu được ra lông, còn không thể đăng phong tạo cực. Như thật đăng phong tạo cực, nhất định có thể giống cái kia thây khô tiền bối cuối cùng tại ngọc bích bên trên lưu trữ như vậy. Tu chí cao tuyệt chi cảnh, không hại người, kích tất phá. Này hài hòa chi đạo tinh túy, liền tại phát hiện công kích của đối thủ thủ đoạn bên trong sơ hở, ứng sơ hở mà kích. Tu sĩ giao đấu, song phương công pháp giành thắng lợi lúc, muốn tại cực trong thời gian ngắn phát hiện sơ hở là muôn vàn khó khăn. Mà hài hòa chi đạo chính là vận dụng thuật số trí lý, nhanh chóng phỏng đoán địch nhân công kích thuật pháp bên trong không cùng hài chỗ, cũng chính là sơ hở chỗ chỗ. Cho dù Hứa Dịch chưa có thể đem hài hòa chi đạo tu hành đến trí cao cảnh giới, dùng tới đối phó Mặc Tiên Sinh, Ngưu Cương Hỏa chi lưu đắc là dư giả. Lúc đó, hắn cùng Ngưu Cương Hỏa mới gặp. Ngưu Cương Hỏa vì cho Bạch Lang hạ mã uy, vận dụng chân cương huyền sát công kích Hứa Dịch. Hứa Dịch bắn ra một viên lôi châu, đánh trúng Ngưu Cương Hỏa công ra chân cương huyền sát. Cuối cùng Hứa Dịch thụ thương. Ngưu Cương Hỏa cùng Mặc Tiên Sinh còn vẫn kinh ngạc. Tại sao uy lực như thế to lớn một kích lại không thể diệt sát Hứa Dịch? Chính là Hứa Dịch dùng hài hòa chi đạo, lấy một viên lôi châu, phá hủy chân cương huyền sát quý tích. Như không phải cố ý yếu thế, nắm giữ hài hòa chi đạo Hứa Dịch, Ngưu Cương Hỏa căn bản muốn tổn thương hắn cũng không thể. Lúc này, Hứa Dịch đem hài hòa chi đạo mượn dùng trên mát sim, uy lực càng lộ vẻ cuồng bạo. Vừa đối mặt liền xóa bỏ Mặc Tiên Sinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 182 thập tử vô sinh. Ngưu Cương Hỏa cùng lúc đó, Ngưu Cương Hỏa bá đạo tuyệt luôn bản mệnh thần thông chân cương huyền sát cũng thành cười nhạo. Căn bản không thể tại Hứa Dịch mát sim súng máy bắn ra đạn trước hiện ra khủng bố uy năng, liền bị đánh tan. Thậm chí không thể đánh tới Hứa Dịch phủ cận. Không, Ngưu Cương Hỏa hoảng sợ cực kỳ hò hét. Nhưng mà hắn thủ đoạn mạnh nhất ở đây cuồng bạo lôi đình đạn trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Còn có thể như thế nào? Vèo một cái, một viên lôi đình châu tử đánh nát bên trái của hắn cánh tay. Này chối xanh biết chối hạt châu lăng không bay lên, bị Hứa Dịch thu đi. Ngưu Cương Hỏa tuyệt vọng, hắn dù lòng tràn đầy không cam lòng, giờ phút này lại cái gì cũng nói không nên lời. Nhưng mà Hứa Dịch không có giết hắn, sưu sưu, số viên lôi đình đạn, sát da của hắn lông bắn ra ngoài. Lúc này, lôi đình đạn lại không rẽ ngoặt, mà là trực tiếp bắn trúng tinh không toa. Oanh một cái, tinh không toa nổ vỡ ra tới. Hứa Dịch vọt người liền đi. Ngưu Cương Hỏa quả thực không dám tin tưởng mình có thể có cái này tuyệt cảnh phùng sinh vận khí. Hắn phát như điên, hướng phía cùng Hứa Dịch phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Còn chưa thấy rõ, một chùm sáng sóng liền bắn đi qua. Hắn vội vàng đánh ra chân cương huyền sát, lập tức đánh cho nửa bầu trời đều chiếu khắp. Ngưu Cương Hỏa ở chỗ này, họ Ngưu ở chỗ này, đừng đi Ngưu Cương Hỏa. Ngưu Cương Hỏa thấy được bộ não một ông, trước chỉ có hơn 10 người, đằng sau lại đi theo ô ương nhân mã, từng cái khuôn mặt dữ tợn, kêu đánh kêu giết, hiển nhiên đều là chạy hắn tới. Một nháy mắt, hắn hiểu rõ vì sao Hứa Dịch không có giết hắn. Cái này đáng chết hỗn chứng, căn bản cũng không phải là hảo tâm, mà là muốn hắn chết không yên lành, đang sợ hãi bên trong chết đi, đang bị người điên cuồng đuổi giết bên trong chết đi. Lão tử đến cùng cùng ngươi có cái gì thù, cái gì hận, ngươi muốn như thế hại lão tử. Ngưu Cương Hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, chân cương huyền sát đầy trời huy sái, thân hình như điện điên cuồng bỏ chạy. Cứ việc Ngưu Cương Hỏa biết rõ chính mình lần này là tai kiếp khó thoát, nhưng mà bản năng cầu sinh để hắn không thể lập ở tại chỗ, chờ đợi tử vong hàng lâm. Hắn mặc dù một lòng muốn chơi chết Hứa Dịch, chém dụng Bạch Lang một tay, có thể hắn thực sự tìm không thấy Hứa Dịch muốn làm hắn lý do. Vì Bạch Lang, chống sống dựng thẳng quỷ lực yêu vương như thế cách đại địch, a không thể không nói, Ngưu Cương Hỏa vẫn là nghĩ đến sai. Hứa Dịch muốn làm hắn ngưu mố người sơ tâm, căn bản chính là liệu chuẩn Ngưu Cương Hỏa cùng Mặc Tiên Sinh có ám hại mình tâm tư. Đối với dám đánh chính mình chủ ý, Hứa Dịch âm thầm tán thưởng dũng khí của đối phương, sau khi đều tất nhiên muốn đưa nhập địa ngục cho thống khoái. Huống chi Ngưu Cương Hỏa tàn bạo, khiến Hứa Dịch ra cách phẫn nộ. Hắn đến nay còn nhớ rõ cái kia hai cái khay bên trên hai viên chết không nhắm mắt mỹ nhân đầu. Nhưng mà nếu chỉ là đơn thuần giết người, Hứa Dịch đã sớm đồng thủ, làm gì chịu đến bây giờ. Giết người là trọng điểm, mà giết người về sau không có nồi thì lại là quan trọng nhất. Có thể nói Ngưu Cương Hỏa mạch suy nghĩ cùng Hứa Dịch mạch suy nghĩ căn bản là không có sai biệt. Ngưu Cương Hỏa tự cho rằng muốn giết Hứa Dịch không khó, khó khăn là muốn để Bạch Lang nói không ra lời. Sở dĩ hắn dự định tại Tiên Vương Thành xử lý Hứa Dịch, đối ngoại tuyên bố là Hứa Dịch chính mình tại đoạt bảo quá trình bên trong vẫn lạc. Hứa Dịch cũng là nghĩ như vậy. Hắn giết Ngưu Cương Hỏa không khó, khó khăn là Ngưu Cương Hỏa cái kia làm yêu vương lão tử tìm không sinh ra sai lầm. Băng Vân Tiên Tử xuất hiện, cho hắn cơ hội. Hắn chủ động đứng ra cùng Tạ Huyền Đỉnh Đỉnh Ngưu, chính là muốn giúp Ngưu Cương Hỏa kéo cừu hận giá trị. Phía sau làm thơ hấp dẫn, dùng chuối hạt châu biên cố sự, mục đích cuối cùng cũng là vì kéo cừu hận. Đợi đến cừu hận kéo đến mãn, khi đó lại đem Ngưu Cương Hỏa mời vào Tiên Vương Thành. Còn lại căn bản không cần ra tay, hắn chỉ cần xem náo nhiệt liền tốt. Vào tới Tiên Vương Thành, liền như ý châu tin tức đều truyền không đi ra, Ngưu Cương Hỏa liền có vô tận, muốn để lộ cho hắn lão tử cũng là không có cơ hội. Ngưu Cương Hỏa có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tính toán Hứa Dịch, cùng Hứa Dịch tính toán hắn giống nhau như đúc. Hắn thất bại địa phương ngay tại, hắn chỉ muốn tiến vào Tiên Vương Thành sau lại làm việc. Mà Hứa Dịch thì tại Tiên Vương Thành mở ra trước đó, đã mượn thế cuộc phát triển, đem hắn vây chết tại trong cục. Loại này lẫn nhau tính toán cuộc diện, cho tới bây giờ đều là đánh đòn phủ đầu, sau phát người căn bản cũng không có phát ra tới cơ hội. Thoáng qua một canh giờ trôi qua, Ngưu Cương Hỏa uốn tại một cái dưới đất nham trong huyệt, toàn thân không có một khối tốt thịt. Hắn dựa vào trơn ướt vách tường, co quắp trên mặt đất, trong tay nắm chặt một cái trống giống bình đan dược. Một đôi con mắt sớm mất đã từng miệt thị hết thảy thần thái, hóa thành một mảnh hôi bại màu trắng bịch. Cái này một canh giờ, hắn xông phá 17 đạo phong khóa, toàn bộ pháp lực hao tổn không. Đan dược, kỳ phụ, pháp bào, có thể dùng tới tài nguyên, đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Hắn biết chính mình trúng cái kia âm độc ra hỏa án toán. Vào cái này tuyệt địa, tao ngộ loại này quy mô vây bắt, lần này đoạn không có may mắn. Động lòng người chính là như vậy kỳ quái. Biết rất rõ ràng chìm nước sau, bắt bỏ vào một cọng rơm, vạn vạn không làm nên chuyện gì, có thể tổng còn muốn đi bắt. Ngưu cương hỏa liền là như thế này. Hắn biết chính mình lúc này không có khả năng lại có bất luận cái gì sinh cơ, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực xung kích, liều chết xông phá từng đảo vây bắt. Mỗi một lần đều là mình đầy thương tích, mỗi một lần đều là gân mệt kiệt lực. Liền chính hắn đều không tưởng tượng nổi, chính mình dĩ nhiên có thể có như vậy tính bền dẻo, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy dục vọng cầu sinh. Nhưng mà lần này hắn cuối cùng xông không động. Hắn chính mình cũng không biết chính mình là thế nào tiến vào cái này dưới đất nham huyệt. Hắn co quắp trên mặt đất, đã nhận mệnh, nhưng trong lòng không cam lòng lại như dâng lên nham tương, một lần lại một lần dâng trào, sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn không cam tâm, không cam tâm chính mình chết tại một cái hèn mọn tiện chủng trong âm mưu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hắn là thế nào đi đến bây giờ tình trạng. Nếu như nói hắn đánh mất tính cảnh giác, bị tên khốn này lường gạt, hắn cũng liền không như vậy hận. Mấu chốt là hắn tính cảnh giác từ đầu đến cuối tại, đối với cái kia đáng chết tiện chủng sát ý, từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Chính là như vậy, hắn vẫn là bị âm. Ta hận, thật hận. Thời gian từng chút một chảy đi, ánh nắng xuyên thấu qua rêu xanh, vung hạ một vệt, phủ lên chóp mũi của hắn. Hắn cuối cùng ý thức được thời gian trôi qua, trong lòng hơi động. Làm sao những ngày kia giết còn không có tìm đến cái này không hợp lý. Phòng ngự của hắn cấm pháp, sớm tại lần trước phá vây về sau, đã hao hết. Không có phòng ngự cấm pháp, lấy những người kia thủ đoạn, căn bản sẽ không muốn quá lâu, liền có thể đem hắn lục soát kiếm đến. Lúc này dừng lại thời gian, không khỏi quá dài. So có cấm pháp bàng thân lúc còn muốn dài. Hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đám người kia đều lui tản, cho dù thật đến tuyệt cảnh, hắn đến cùng là không cam lòng nhận lấy cái chết. Luôn luôn nhìn không được muốn đem sự tình hướng tốt nghĩ. Ý niệm đến đây, hắn không nhìn được muốn đứng dậy. Không đợi hắn động đậy, treo ở hắn chóp mũi vệt kia ánh nắng biến mất. Một thân ảnh từ chỗ cao che kín xuống tới. Là ngươi mới nhìn thấy người tới. Ngưu cương hỏa còn sót lại sinh mệnh lực nháy mắt bị nhen nhóm. Có đứng dậy. Cặp mắt của hắn tràn đầy oán độc. Dùng âm lãnh vô cùng thanh âm chất vấn nói. Cái kia chuỗi vòng tay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người tới tự nhiên chính là Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 183. Vì cái gì Ngưu cương hỏa không muốn hỏi lại cái khác không có ý nghĩa lời thừa. Hắn chỉ muốn giải khai sau cùng nghi hoặc. Này chuỗi vòng tay, hắn đã tin chắc chính là băng vân tiên tử vật. Long Hoàng Tôn cùng băng vân tiên tử tại chỗ liên hệ, căn bản không phải làm giả. Chuyện gì đều sợ hồi tưởng. Giờ phút này, hắn trốn ở dưới đất nham trong huyệt, kéo dài hơi tàn. Trong đầu lóe sáng lại tận là trước kia hình tượng. Khi Hứa Dịch dùng tinh không toa đem hắn cùng Mạc tiên sinh cứu cái này tiên vương thành về sau, hắn cũng hỏi qua Hứa Dịch chuỗi vòng tay vấn đề. Hứa Dịch trả lời nói là Long Hoàng Tôn làm giả, làm bộ cùng băng vân tiên tử trò chuyện. Căn bản chính là làm cục hại hắn. Lúc ấy, hắn mới bị Hứa Dịch cứu đi. Mặc dù đối với Hứa Dịch sát ý chưa giảm, nhưng cũng thực sự tìm không thấy Hứa Dịch nói dối lý do. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn đều suy nghĩ minh bạch, Hứa Dịch đương nhiên là có nói dối lý do. Nói dối lý do chính là kéo dài thời gian. Lúc đó, Hứa Dịch cố ý phong bế tinh không toa trong suốt màn hình, lại phối hợp cái này nói láo, căn bản chính là muốn kéo dài thời gian, để Long Hoàng Tôn, Tạ Huyền Đình đám người đuổi theo tới. Cái này một tiết nghĩ thông suốt về sau, Ngưu Cương Hỏa vừa cẩn thận hồi ức, lúc ấy Long Hoàng Tôn nhìn thấy tay hắn xuyên thời biểu lộ phẫn nộ, ủy khuất, mê mang, nhiều loại cảm xúc ở trong trước mắt, cấp độ rõ ràng hiện ra ở Long Hoàng Tôn trên mặt. Cây kia bản không thể nào là biểu diễn, mà là Long Hoàng Tôn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất chiếu rọi. Sở dĩ tiếp xuống, Long Hoàng Tôn cùng Băng Vân Tiên Tử hiện trường liên hệ, đương nhiên cũng không thể nào là làm giả. Làm giả chỉ có cái này tiện chủng đáng chết. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể tại sau đó quay lại lúc nhìn ra ở trong đó sơ hở. Nhưng mà, việc đã đến nước này, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chỉ là hắn nghĩ giải khai bí ẩn này. Hắn muốn biết, vì cái gì băng thanh ngọc khiết, thánh khiết cao quý Băng Vân Tiên Tử thiếp thân chuỗi vòng tay, sẽ rơi xuống cái này tiện chủng đáng chết trong tay. Đáng tiếc, Hứa Dịch không dự định trả lời hắn. Hỏi cái này chút, chê ít dư a, ngươi vết thương trên người còn đau không đau? Thuốc bổ không có đi? Muốn hay không phân cho ngươi một chút để ngươi nhiều chống đỡ một hồi? Ngươi cũng thật không dễ dàng, 17 lần đi, thật rất lợi hại. Ngươi nếu là cầu ta, ta có thể cho ngươi thuốc bổ, để ngươi lại nhiều sông mấy lần. Ngươi không cam lòng, phẫn nộ, bỏ mạng chạy trốn hình dạng, thật để ta rất sung sướng. Hứa Dịch bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngưu Cương Hỏa, nói từng chữ từng câu. 17 lần, ngươi Ngưu Cương Hỏa đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tinh tới. Hứa Dịch lại cười nói, hiện tại mới phản ứng được, ngươi cũng thật quá ngu. Không sai, mỗi lần ngươi xông phá vây quanh về sau, che giấu, đều là ta cho đám người kia đưa một chút. Bằng không thì sao có thể làm cho ngươi giống như con chó điên, đông chạy tây đột đâu? Ngươi có phải hay không hiếu kỳ, lúc này vì cái gì bọn hắn tìm đến chậm như vậy? Kia là bởi vì ta giúp ngươi dùng ẩm nặc trận pháp, ta cần phải cẩn thận thưởng thức ngươi giống như chó nhà có tang vùng vẫy giấy chết. Ngươi đến cùng, Ngưu Cương Hỏa muốn hỏi Hứa Dịch, đến cùng là dùng biện pháp gì, luôn luôn có thể khóa chặt hắn. Nói ra miệng đến, hắn biết chính mình không có khả năng đạt được đáp án. Hắn gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, bình tĩnh ngồi xuống lại. Muốn giết cứ giết. Ra ra một chút nhíu mày không tính hảo hán. Ngươi cho rằng ngươi thắng, ngươi cho rằng ngươi còn dám đi ra cái này Tiên Vương Thành a? Hứa Dịch nói, ngươi tất nhiên đang nghĩ, ngươi lão tử khẳng định phải tìm ta phiền phức đi. Sẽ không, hắn sẽ cảm ơn ta. Nghe, có người đến, vẫn là ngươi kẻ thù cũ. Thật tốt, ngươi chết ở trong tay hắn, ta lại giúp ngươi báo thù. Đương nhiên, năng lực của ta là không đủ báo thù cho ngươi, nhưng luôn có thể huyên náo mọi người đều biết. Ngươi nói, đến lúc đó, ngươi cái kia lão yêu lão tử, có thể hay không lính ta ăn tình? A, Ngưu Cương Hỏa phun ra một miệng nùng huyết, toàn thân run rẩy, trong miệng ôi ôi có âm thanh. Vì cái? Hứa Dịch nghĩ hắn chết, hắn có thể hiểu được, nhưng Hứa Dịch dùng thủ đoạn âm độc như vậy, hắn không có thể hiểu được. Giết người bất quá đầu chạm đất, Hứa Dịch hết lần này tới lần khác dùng cái này khốc liệt thủ đoạn, hơn xa tại ngược sát. Hứa Dịch dùng lạnh lẽo vô cùng giọng nói, ngươi đương nhiên sẽ không nhớ kỹ cái kia hai cái khay bên trong mỹ nhân đầu. Có thể ta nhìn thấy, nhìn thấy hai cặp vô cùng tuyệt vọng, bi thương con mắt. Ngươi giết nàng hai người lúc, có thể từng nghĩ tới các nàng bất lực ngươi, liền vì hai cái tiện chủng. Các nàng không phải tiện chủng, ngươi mới là. Tốt, chậm rãi nghênh đón tử thần đến đi. Nghe tiếng bước chân tới gần, nói, Hứa Dịch thân ảnh giống như bọt nước biến mất, tùy theo cùng nhau biến mất. Còn có nham huyệt bên ngoài ẩn nặc trận pháp, hắn mới rời khỏi, một thân ảnh xông đi qua, chính là Tạ Huyền Đình. Tốt a, lão tử nhìn ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Đem Băng Vân tiên tử chuỗi hạt châu giao ra, lão tử cho ngươi thống khoái. Tạ Huyền Đình như nhặt được chí bảo, vung tay lên đem Ngưu Cương Hỏa nhấc lên. Hắn phát hiện không đúng, gia hỏa này thân thể nhẹ đến kinh người. Nhìn kỹ lại, Ngưu Cương Hỏa nửa người dưới đã hư hóa, một chỗ máu tươi cũng bắt đầu biến mất. Hắn không kịp làm cái gì, Ngưu Cương Hỏa liền trong tay hắn hóa thành hai đoàn hơi khói, một thanh một chọc, bắt đầu phiêu tán. Tạ Huyền Đình, ta giết ngươi, một tiếng thê lương kêu to chấn động tứ phương. Lại là Hứa Dịch nhào ra, Ngưu Cương Hỏa mới muốn phiêu tán cuồn cuộn thanh khí, cũng tận số hướng hắn tu di giới quăng tới. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch mát sim liền bắt đầu phun ra cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Khủng bố lôi đình đạn chấn động toàn trường, phô thiên cách địa lôi bảo cơ hồ muốn đem Tạ Huyền Đình bao phủ. Nguyên lai ngươi chính là Không Hư lão ma, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám khoi. Tạ Huyền Đình phất tay thu Ngưu Cương Hỏa nổ tung tài nguyên, hai tay vung lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cây kim sắc sợi tơ. Cái kia sợi tơ vắt ngang không trung, như một cây dây đàn. Tạ Huyền Đình lật lọng gảy cây kia kim sắc sợi tơ, lập tức từng đạo kim sắc khí sóng nghênh đón khắp thiên lôi châu vọt tới. Nháy mắt, cái kia từng cây kim sắc khí sóng tại không trung kết thành trận lưới, càng đem vô tận lôi châu đoàn ở giữa. Lôi châu lại không thể bảo tạc, chỉ có thể liên tiếp như khói ngâm giống nhau biến mất. Tạ Huyền Đình lộ chiêu này, Hứa Dịch thầm nghĩ, đỉnh cấp bốn cảnh cường giả quả nhiên không phải tầm thường. Đáng tiếc không thể làm dáng chân ướt chân ráo chơi lên một cầm. Vèo một cái, một cùng kim sắc khí sóng đột nhiên hướng hắn phóng tới. Hứa Dịch không tránh kịp, lại bị đánh trúng, lăng không bay ra mấy trăm trượng, phun máu tươi tung tóe. Là Không Hư lão ma, Ngưu Cương Hỏa chó săn, họ Ngưu nhất định tại phủ cận. Tạ huyên có thể từng thấy được Ngưu Cương Hỏa? Ngu không ai bằng, ngươi hỏi hắn, chẳng lẽ lại hắn thật có thể nói cho ngươi. Hứa Dịch làm ra động tĩnh, nháy mắt hấp dẫn hơn 10 người. Hắn bên này mới bị đánh bay, đám người liền nhìn không được đánh trống reo hò đứng lên. Tạ Huyền Đình mi tâm tối sầm lại, ầm ầm cảm thấy không ổn. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch lại vừa đánh tới, cao giọng hô: "Họ Tạ, ngươi ám hại Ngưu đại nhân, để lão tử vô pháp giao nộp. Tạ hữu bất quá một chít, lão tử liều mạng với ngươi." Hô tiếng quát chưa dứt, lạnh lẽo mát sim lại xuất hiện cộc cộc cộc đát. Độc long giống nhau ngọn lửa lại lần nữa phun ra. Tạ Huyền Đình lại lần nữa lau làm kim sắc đường cong, nhẹ nhóm phòng ngự được khắp thiên lôi châu. Lại một vệt sáng bắn ra, Hứa Dịch lại lần nữa bị đánh bay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 292 chương 184 đoạt thần binh. Tạ Huyền Đình sớm đối với Hứa Dịch động sát ý, lúc này Hứa Dịch mới bị đánh bay. Liên tục sóng ánh sáng đã hướng Hứa Dịch nghiền ép mà đến. Ngay vào lúc này, mát sim phun tung ra lôi đỉnh viên bi, đột nhiên tản ra, rơi ở trong mắt Tạ Huyền Đình. Lại là khiếu mà có lại đánh trúng đạo thứ tư sóng ánh sáng, để hắn xây dựng vây kín trận thế mấu chốt một cây sóng ánh sáng. Chậm như vậy một chút, Tạ Huyền Đình, ngươi đã giết Ngưu Cương Hỏa, liền đem cái kia chuỗi vòng tay cho ta. Ta đã đáp ứng Băng Vân tiên tử, muốn đem vật này tự tay giao cho nàng. Long Hoàng Tôn thân ảnh cuối cùng hiển hiện, đại đội nhân mã cũng cuối cùng đuổi tới. Lúc trước Hứa Dịch cùng Tạ Huyền Đình chiến đấu thực sự quá mức oanh động, lập tức đưa tới cơ hồ toàn bộ vây quét Ngưu Cương Hỏa đại quân. Đám người có thể mọi người đồng tâm hiệp lực vây quét Ngưu Cương Hỏa, lại đối với một cái Hứa Dịch không hứng lắm. Tạ Huyền Đình cùng Hứa Dịch đại chiến, tất cả mọi người đều sống chết mặc bây, không có người trợ lực Tạ Huyền Đình. Chỉ vì đám người chú ý trọng điểm đã không phải là Ngưu Cương Hỏa, mà là Tạ Huyền Đình. Chỉ vì thông qua Hứa Dịch hai tiếng la lên lộ ra tin tức, là Tạ Huyền Đình giết Ngưu Cương Hỏa. Hiển nhiên, băng vân tiên tử chối vòng tay liền đến Tạ Huyền Đình trong tay. Đám người vì sao vây giết Ngưu Cương Hỏa? Cố nhiên âm Ngưu Cương Hỏa trộm đoạt băng vân tiên tử chối vòng tay. Đường đột người ngọc. Thực sự đáng chết. Càng nhiều vẫn là vì đoạt lại cái kia chối vòng tay. Tương lai hoàn trả cho băng vân tiên tử. Cũng may băng vân tiên tử trước mặt. Đỏ sức một cái to lớn ăn tình. Cười nhạo. Đừng nói ta không có nhìn thấy cái kia chối vòng tay. Chính là gặp. Cần gì phải làm cho ngươi ăn tình. Long Hoàng Tôn. Lão tử phiền nhất chính là ngươi bộ này thiên hoàng quý tộc sắc mặt. Ngươi như có gan. Liền tới cùng lão tử đánh một trận. Mà không phải luôn luôn trêu đùa ngươi cách này hai cách miệng ra tử. Tạ Huyền Đình hào khí vượt mây. Cho dù bị đám người hiểu lầm, hắn cũng không hề sợ hãi. Đây chính là hắn Kỳ Lân Yêu Vương phủ đệ nhất chiến tướng lực lượng. Hoàn toàn chính xác không phải Ngưu Cương Hỏa có thể so sánh. Long Hoàng Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến. Ta vô ý giết ngươi. Nhưng vì băng vân tiên tử, không thiếu được muốn mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Song phương giả 13 hoàn tất. Lập tức triển khai hung áp đối công. Các loại hoa lệ mà cường đại sát chiêu. Dồn dập trình diễn. Hứa Dịch lại là không hứng thú lắm. Một bên không tim không phổi thổ huyết. Một bên xa xa bỏ chạy. Hắn rời đi. Không có gây nên bất cứ ba động gì. Không hư lão ma tên tuổi. Ở bên ngoài tất nhiên đủ lớn. Nhưng ở đây. Liền Ngưu Cương Hỏa đều không tính là gì. Không nói đến một cách không hư lão ma. Hắn nghiễm nhiên thành chúng trong mắt cường giả người không liên quan mấy người. Liên sát hứng thú của hắn đều không có. Đương nhiên. Hứa Dịch lúc trước cùng Tạ Huyền Đình đối công. Cho thấy thực lực. Cũng hoàn toàn chính xác để người động tà niệm lúc. Phải cẩn thận nhiều cân nhắc một chút. Hứa Dịch một hơi thoát ra 5.000 dặm. Tìm chỗ thủy thảo phong mỹ chi địa. Liền nằm xuống. Một miệng nồi sắt lớn. Đã tự động lắp xong. Chuyến này dày vò. Thật sự là hắn tinh bị lực tan. Nằm nửa canh giờ. Trong nồi canh cá đã quen. Khác một miệng nồi lớn cơm đã sớm truyền ra miếng cháy hương hỏa. Liền ngon canh cá. Hứa Dịch đem một nồi cơm làm quang. Cảm giác tinh lực khôi phục không ít. Lúc này mới bắt đầu nhớ tới chuyến đi này sơ tâm. Tìm binh linh. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Hứa Dịch trong lòng đều là cất chút nghi ngờ. Nghi ngờ chỗ. Liền tại như là Ngưu Cương Hỏa chi lưu nha nổi cấp một cường giả. Tựa hồ đối với tiên vương thành xóa bỏ lệnh cấm. Đều không thế nào để bụng. Chí ít, xa xa không bằng thấy băng vân tiên tử quan trọng hơn. Hắn nguyên tưởng rằng những này người đều có linh khí đẳng cấp bảo vật, cho nên đối với binh linh chẳng phải để bụng. Nhưng mà, trải qua đám người vây quét Ngưu Cương Hỏa cuộc chiến đến xem, hắn đều không gặp ai dùng qua linh khí. Đương nhiên, cũng không bài trừ chưa tới thời khắc mấu chốt. Linh khí cái kia đẳng cấp đếm được bảo bối. Nhân gia không nguyện ý khinh động, mà Ngưu Cương Hỏa đều không có linh khí cấp pháp bảo. Đủ để chứng minh pháp bảo này là loại nào cấp cao. Trừ ngoài ra. Đồng Phong Lưu chịu vì một cách binh linh. Chắn trọng chú. Giống như là mới mặt bên. Chứng minh binh linh đỉnh cấp quý giá. Kể từ đó. Vấn đề liền xuất hiện. Đã binh linh quý giá như thế. Vì sao Ngưu Cương Hỏa. Tạ Huyền Đình hạng người tựa hồ căn bản cũng không đem tiến vào tiên vương thành coi như cái gì kỳ ngộ. Hẳn là cách này binh linh. Thật là phượng mao lân giác. Căn bản chính là một trận hoa trong gương trăng trong nước Hứa Dịch thầm nói. Vừa nghĩ đến đây. Hắn lập tức dùng mình. Kết quả như vậy. Là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái khác không nói. Lần này hắn xông vào cái này tiên vương thành bên trong. Căn bản là đánh bạc toàn bộ thân ra. Tại Đồng Phong Lưu chỗ mượn 10 cái tinh thần linh tinh. Lại nợ thẻ đen cùng ruột mấu khôi lỗi. Còn thông qua Bạch Lang quyền hạn, mượn hơn 10.000 hương hỏa châu. Những này đều phải trông cậy vào làm tới binh linh. Đến còn nợ. Nếu như binh linh không thể được, những này nợ nần đều có thể đè chết người. Cố nhiên, hắn có thể đi thẳng một mạch. Nhưng thật vất vả dày vò ra hai cái thân phận, cùng cuộc diện thật tốt, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi Bạch Lang bên kia còn có chiếu nặng tình nghĩa tại, cũng không phải là nói bỏ liền có thể bỏ. Lại nhảy cũng vô dụng. Dù sao họ Mặc trong trí nhớ, ngược lại là có liên quan tại Tiên Vương thành bộ phận. Chỉ nói là ý tứ không lớn. Cho tới là gì nhân quả, ta cũng không biết. Hoang Mị trả lời một câu, nói: cái kia Băng Vân tiên tử đến cùng là ai? Ngươi tiểu tử quả thật diễm phúc không cạn, đi tới chỗ nào? Hoang Mị mới muốn mở Hoàng Khang, liền bị Hứa Dịch trầm giọng đánh gãy. Có khác không có? Một trận nói lung tung. Ngươi liền cách chân chính thân thể đều không có. Nam nữ điều hòa, đạo âm dương, cũng là ngươi có thể đàm luận. Hoang Mị bị nghẹn được nói không ra lời, cũng nghe ra Hứa Dịch xấu hổ. Hắn bây giờ là thật không muốn cùng Hứa Dịch đối cứng lấy tới. Bởi vì đối cứng hiển nhiên cũng là không có kết quả gì tốt. Hắn lại không thể thật nhất phách lưỡng tán, triệt để rời đi Hứa Dịch. Làm tới cuối cùng hoặc là bị Hứa Dịch tại tinh không giới giam lại, hoặc là tại tứ sắc ấm không gian giam lại. Phản kháng vô hiệu, nhân sinh tự nhiên sẽ khuyết thiếu phản kháng. Hoang Mị không có cách nào. Hứa Dịch thoáng nhục trí, liền dự định vượt khó tiến lên. Hắn thầm nghĩ chính mình cho dù không thể làm vận khí tốt nhất cái kia, làm cố gắng nhất cái kia, luôn luôn không sai. Hứa Dịch chính mình cho mình rót một miệng súp gà cho tâm hồn về sau, liền bắt đầu chuẩn bị hành động. Trên thực tế, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có ỷ vào. Cái khác không nói, riêng là hắn năng lực nhận biết đang tìm kiếm đồ vật bên trên, liền có ưu thế thật lớn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đem cảm giác gắn ra ngoài. Che phủ bán kính cũng đủ lớn. Không cần một lát, Hứa Dịch liền tìm được một chỗ tranh đấu chỗ. Lại là ba tên tu sĩ. Tại vì một đem long hình bảo đao tranh đấu. Cái kia bảo đao bên trên treo đầy rỉ sắt. Dù vậy, ngăn cách thật xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bảo đao đao phong chỗ tràn ra ý lạnh âm u. Đồ chơi hay, này bảo hợp cùng ta có duyên. Hứa Dịch nói thầm một tiếng, triệu hoán Hoang Mị phun ra thi bá. Hắn hóa thành một cái mặt xanh đại hán, trực tiếp liền xông ra ngoài. Cho dù không sử dụng tam muội nguyên lôi chính ý, lấy hải chi đạo vì trợ, khoảnh khắc ba tên ba cảnh cường giả liền bị Hứa Dịch đánh lui. Long hình đao gì bị hắn đoạt vào tay tới. Đây là hắn không muốn tạo sát nghiệt nguyên nhân, nếu không cái kia ba tên tu sĩ chỗ nào còn có thể sống.